Chương 990 độc bộ thành tiên, đồng hành chi nghị. Mấy ngày sau, Lục Tiểu Thiên đã sớm khôi phục như lúc ban đầu, Phạm La Linh Hỏa trải qua lần trước tiêu hao sau, ở trấn Yêu Tháp nội cũng khôi phục nguyên khí. Này đó là Phạm La Linh Hỏa cùng Ngân Diệp Phật Đồng một kết hợp sau chỗ tốt, Ngân Diệp Phật Đồng sở chế pháp khí tính chất hơn tốt đẹp, mà này loại linh hỏa tiêu hao sau, cũng có thể ở bên trong lại nảy sinh. Lục Tiểu Thiên bản nhân, trừ bỏ pháp lực cùng linh hỏa thượng tiêu hao ở ngoài, mặt khác cũng không có gì tổn thất. Bát Túc Ma Ngư thú chịu thương thế không nhẹ, nhất thời không thể khôi phục hoàn toàn. Về phần hướng lên trời mũi lão giả cùng màu váy phụ nhân, phía trước cũng vẫn chưa bị thương, mấy ngày tu dưỡng xuống dưới, cũng là tinh khí dồi dào. Ở Lục Tiểu Thiên dẫn dắt dưới, mấy người một ngưu đem Thận Lan Sào Huyệt lại thu quát một lần, cũng tìm được rồi không ít linh vật. Này đó Lục Tiểu Thiên xem không lớn thượng, bất quá cũng cầm thuộc loại chính mình kia phân. Về phần mặt khác hai người tự nhiên đều có phân phối. Bát Túc Ma Ngư thú cũng đạt được một loại chữa thương linh hoa, lúc này ngư tước mẫu đơn giống như trực tiếp đem kia linh hoa nuốt vào trong bụng, sau khí sắc liền tốt lắm không ít. Tuy là không có gì có giá trị linh vật, bất quá Lục Tiểu Thiên vẫn đang đem núi này động đều cướp đoạt một lần, phát hiện còn có mặt khác lối ra, nghĩ đến Hạng Nhất Hàng đã sớm trốn xa, đống giác đần độn vô vị, hắn kiềm chế tính tình sưu tầm, tự nhiên là vì tìm được trọng thương, khả năng đi không xa Hạng Nhất Hàng, chính là đem Tiểu Bạch Khuyển lấy ra, Tiểu Bạch Khuyển cũng là không thể nề hà, một bộ phát điên bộ dáng, nói vậy Hạng Nhất Hàng vận dụng bí thuật dưới, bỏ chạy khoảng cách khả năng còn không gần. Vì thế liền trực tiếp buông tha cho, tại hạ Ngũ Tử Nguyên, lần này phải nhờ Lục đạo hữu tương trợ, thật là ngũ mổ chi hạnh. Tuy nói này đó linh vật Lục Tiểu Thiên chướng mắt, bất quá đối với những người khác khả vị tất như thế, thiếp thân Kiều Lam, đa tạ Lục huynh lần này giải vây, ngày sau nếu có chút cần, thiếp thân nhất định khuynh lực tương trợ. Kiều Lam một đôi mắt đánh giá Lục Tiểu Thiên, cùng Ngũ Tử Nguyên giống như trong mắt cũng lộ vẻ hưng phấn, việc này thu hoạch thực tại không nhỏ. Tuy nói phía trước cùng Thận Lan một trận chiến, này trận điển hình phẩm Lục Tiểu Thiên thành thật không khách khí trực tiếp cấp thu đi rồi, nhưng một trận chiến này hai người xuất lực gì tiểu, hoàn toàn là vì tự bảo vệ mình, mà bài trừ Thận Lan ảo ảnh thuật, đại bại Nguyên Anh Trung Kỳ cường giả cơ hồ đều là Lục Tiểu Thiên ở xuất lực. Mọi người lại không có gì giao tình, đổi lại hai người, đại khái cũng là như thế tác pháp, chính là lúc này ở chung xuống dưới, thật phát hiện Lục Tiểu Thiên nguyên lai là cái vô cùng tốt ở chung người. Dùng không đến cũng không nhiều lấy, đương nhiên, là trọng yếu hơn vẫn là Lục Tiểu Thiên thực lực, đi theo như vậy một cái có năng lực đánh chết Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ cường giả cùng một chỗ, đặc biệt tại đây loại chung quanh nguy cơ địa phương cảm giác an toàn tự nhiên là mạnh hơn rất nhiều. Không biết Lục huynh ngày sau có tính toán gì không? Nếu không chúng ta cùng nhau tiếp tục tìm tòi nghiên cứu nơi này bí cảnh. Kiều Lam trực tiếp hướng Lục Tiểu Thiên mời nói, đúng đúng, lấy Lục đạo hữu thực lực, hơn nữa tại hạ cùng với Kiều Lam đạo hữu, ngư huynh mấy trợ thủ, nói vậy hội thu hoạch xa xỉ. Ngũ Tử Nguyên cũng cực lực tương mời nói, ta phải rời khỏi nơi này một đoạn thời gian, hẳn là thời gian sẽ không quá dài, chờ lấy nhất kiện đồ vật này nọ sau, hội lại hồi nơi đây. Vài vị nếu là chờ phải khởi, đến lúc đó chúng ta lại cùng nhau tìm tòi nghiên cứu cũng khả. Lục Tiểu Thiên suy nghĩ một chút hồi phục nói, tuy nói mấy người thực lực không bằng chính mình, dù sao cũng là Nguyên Anh tu sĩ, vẫn là có thể phát huy ra tương đương tác dụng. Có thể ở loại địa phương này có mấy người minh hữu cũng không tệ lắm, chẳng qua Lục Tiểu Thiên từ trước đến nay không quen đem hy vọng đặt ở những người khác trên người, mà là hết mọi khả năng tăng mạnh thực lực của chính mình. Trên tay phích lịch lôi hỏa châu đã tiêu hao hoàn, Phạm La Linh Hỏa chính mình có khi là, nhưng phích lịch lôi sa nhưng không có. Phích lịch lôi sa đối với Nguyên Anh tu sĩ mà nói mặc dù không thông thường, khả vọng nguyệt tu tiên giới nhiều lôi hệ Nguyên Anh tu sĩ trong tay, nhiều ít vẫn là có thể cho tới một ít, đến lúc đó lấy chính mình Phạm La Linh Hỏa là việc chính, luyện chế ra một ít phích lịch hỏa lôi châu. Cũng tái sinh làm một loại thủ đoạn. Lần này nếu không có kia khỏa lôi hỏa châu cấp Hạng Nhất Hàng thi pháp tạo thành nhất định ảnh hưởng, chính mình muốn thủ thắng, cũng không dễ dàng như vậy, thường tới rồi vật ấy chỗ tốt, Lục Tiểu Thiên tự nhiên nghĩ muốn lại luyện chế một ít đi ra, không biết Lục huynh muốn gì đó là vật gì. Kiều Lam trực tiếp hỏi, phích lịch lôi sa, hai vị trên người có thể có. Lục Tiểu Thiên hỏi, như thế không có. Kiều Lam trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, thôi, ta trở về đi một chuyến đi. Tả hữu ta kia tu tiên giới khoảng cách tiến vào nơi đây thông đạo cũng không tính xa. Lục Tiểu Thiên lơ đễnh, hắn nguyên bản cũng không có ôm nhiều hy vọng, Nga. Lục huynh là người nào tu tiên giới, có thể ra lục huynh nhân vật như vậy, nói vậy lục huynh chỗ địa phương không giống. Ngũ Tử Nguyên tò mò nói, một cái linh khí loãng nơi. Cũng không chút Xích Viên Đại Lục. Lục Tiểu Thiên cười, này hai người là Xích Viên Đại Lục Bắc Tề Quốc tu sĩ. So sánh khởi Xích Viên Đại Lục, Thanh Vũ Đại Lục ở linh khí thượng quả thật phải loãng rất nhiều. Lục huynh nếu không chê, lão ngư ta cùng với lục huynh đồng hành như thế nào? Bát Túc Ma Ngư Thú nhìn về phía Lục Tiểu Thiên, trong ánh mắt có vài phần thỉnh cầu vẻ. Theo nguyên lai lẫn nhau đối địch, đến sau lại ích lợi kết hợp tạm thời liên thủ. Lại đến hiện tại, Bát Túc Ma Ngư Thú cảm thấy được Lục Tiểu Thiên xem như một cái có thể ỷ lại người, ít nhất trước mắt ba người trung, Bát Túc Ma Ngư Thú tối tin được đó là Lục Tiểu Thiên, nó cùng mặt khác hai người cũng không cái gì giao tình, vạn nhất Lục Tiểu Thiên ly khai, Kiều Lam hoặc là Ngũ Tử Nguyên cho dù không đúng nó động thủ, chính là đưa hắn nhưng ở một bên, lấy hắn hiện tại thương thế, tình cảnh cũng sẽ không hảo đi nơi nào, theo ta. Cũng thành, chỉ cần ngươi nguyện ý, bất quá thoại phải nói ở phía trước, ta kia địa phương gần nhất quỷ tộc quy mô xâm lấn, cũng không thái bình, nếu đụng tới ta cũng vô pháp chống đỡ nguy hiểm, ngươi chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Lục Tiểu Thiên ngẩn ra, rất nhanh liền đồng ý, mang theo này Bát Túc Ma Ngư Thú, cũng không có gì tổn thất, thuận tiện lạc một cái nhân tình. Về sau cho dù là không có hồi báo cũng không có gì, đa tạ lục huynh. Nếu lục huynh cũng đối mặt không được tình huống, ta này mệnh cũng xứng đáng đến cùng. Bát Túc Ma Ngư Thú nghe vậy mừng rỡ. Lục Tiểu Thiên khẳng đáp ứng, ít nhất tạm thời an toàn cũng không vấn đề. Lục Tiểu Thiên bổn sự hắn xem như hoàn toàn kiến thức, chỉ cần không phải gặp được này cực nhỏ xuất động đại yêu, đó là 11 giai yêu tu, ở Lục Tiểu Thiên dưới tay cũng khó lấy chiếm được hảo, đã như thế. Lục huynh nói vậy cũng sẽ không cự tuyệt thiếp thân cùng nhau. Kiều Lam nhãn tình sáng lên nói, tả hữu Lục Tiểu Thiên chính là đi ra ngoài không lâu trở về, nàng cùng Ngũ Tử Nguyên thực lực cũng không cường, phía trước đạo hữu đều đã vẫn lạc, khó được Lục Tiểu Thiên phân khiên linh cửu đi vật đến, coi như công bình. Kiều Lam tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha như vậy một cái đội hữu, thành, chỉ cần các ngươi nguyện ý. Lục Tiểu Thiên gật đầu, không duyên cớ nhiều mấy giúp đỡ, Lục Tiểu Thiên tất nhiên là sẽ không cự tuyệt. Tả hữu quỷ tộc sự đã là nhắc nhở quá hai người một ngưu, đến lúc đó cùng quỷ tộc đã khởi đến, cũng chẳng trách chính mình. Nói vậy chính mình rời đi trong khoảng thời gian này, Linh Tiêu cung cao thấp cũng có đủ lo lắng, lần này trở về vừa lúc cũng giao phó một chút, chính mình tóm lại sẽ không vẫn đứng ở vọng nguyệt tu tiên giới. Chương 991 độc bộ thành tiên, thù hận lại ngộ, xuất phát phía trước. Lục Tiểu Thiên nghĩ đến Bát Túc Ma Ngư Thú phía trước nếm qua cái loại này thâm màu lam không biết tên linh hoa, nguyên lai đối yêu tộc có không tồi chữa thương tác dụng, ở chính mình kết giới nội cũng có. Lục Tiểu Thiên dùng phó nguyên thần ở quả trám kết giới nội tìm kiếm một trận, lúc này kết giới nội các loại linh hoa linh thảo đã chờ bộ dạng cực kỳ rậm rạp, đó là Lục Tiểu Thiên cũng tìm hội công phu mới tìm được, vì thế ở kết giới nội lại nuôi trồng một ít cấp Bát Túc Ma Ngư Thú. Bát Túc Ma Ngư Thú bắt được này đó chữa thương dùng linh hoa, tất nhiên là cảm kích không thôi, vỗ ngực cam đoan nói ngày sau duy Lục Tiểu Thiên như thiên lôi sai đâu đánh đó linh tinh trong lời nói. Rời đi nơi này bí cảnh sau, Kiều Lam, Ngũ Tử Nguyên đám người vẻ mặt kinh dị, nguyên bản chỉ nghĩ đến Lục Tiểu Thiên là ở khiêm tốn, không nghĩ tới Lục Tiểu Thiên chỗ địa phương linh khí thật sự không được tốt lắm, ít nhất tương đối với Xích Viên Đại Lục phải kém không ít. Lục huynh có thể ở bực này linh khí loãng nơi tu luyện đến như thế cảnh giới, thật sao không đổi. Ngũ Tử Nguyên không khỏi thở dài, này âm trầm quỷ khí, không khỏi cũng quá nồng đậm đi. Rất nhanh, Kiều Lam lực chú ý chuyển dời đến xa xa quỷ vân che trống không địa phương. Ngũ Tử Nguyên, Bát Túc Ma Ngư Thú đồng dạng là vẻ mặt kinh sắc, trước đó đã cùng các ngươi nhắc nhở qua, bất quá hiện tại thay đổi chủ ý cũng còn kịp. Lục Tiểu Thiên lạnh nhạt cười nói, Lục huynh nói chi vậy, nói ra đi trong lời nói, bắt đi ra ngoài thủy. Nào có trên đường đổi ý đạo lý, Kiều Lam sắc mặt hơi đỏ lên, nếu là ấn tâm lý thoại, nàng thật là có chút xoay người rời đi ý tưởng, chính là cùng nàng đồng hành chính là Lục Tiểu Thiên, nàng khả đâu không dậy nổi này người, thật muốn là nhìn đến điểm khó khăn liền lâm trận lui về phía sau, mặt sau còn muốn không cần cùng Lục Tiểu Thiên tổ đội. Đang nói, vài đạo kinh người hơi thở lại tập cuốn mà đến. Có nhân tộc tu sĩ, cũng có quỷ tộc hơi thở, Lục Tiểu Thiên ánh mắt nhíu lại, trong mắt mấy phần sát ý hiện ra mà ra, mặc kệ là quỷ tộc, vẫn là cầm đầu Huyền Băng Môn Nguyên Anh tu sĩ trung, đều có hắn quen biết đã lâu. Lục đạo hữu, là các ngươi, thật sự là quá tốt. Trong đó một cái nguyên anh tu sĩ Mặc Tuyết nguyên bản là hư thiên môn kim đan tu sĩ, cũng là cùng Lục Tiểu Thiên kết anh thời gian không sai biệt lắm. Phía trước mấy đại tu tiên giới hỗn chiến, vì không suy yếu tham chiến lực lượng, mấy đại tu tiên giới kim đan tu sĩ kéo dài kết anh thời gian thập phần thông thường. Quỷ tộc xuất hiện sau, nguyên anh tu sĩ liền trở thành tính quyết định lực lượng. Ở phía trước tu tiên giới đại chiến trung, các phái tích lũy kết anh đan số lượng cũng không ít, khiến cho các phái hoặc nhiều hoặc ít đô hội có tân tấn nguyên anh tu sĩ xuất hiện. Đương nhiên cũng có số ít số phận không thế nào tốt môn phái, một cái tân tấn nguyên anh tu sĩ đều không có xuất hiện. Trong đó nhất đáng chú ý vẫn là Linh Tiêu Cung, lập tức xuất hiện Lục Tiểu Thiên, La Tiềm, Tiếu Tương Vũ ba tên nguyên anh tu sĩ. Cả Vọng Nguyệt tu tiên giới, nguyên anh tu sĩ vòng luẩn quẩn liền lớn như vậy, mà ở tân tấn một đám nguyên anh tu sĩ trung, tuy có Cổ Kiếm Tông, Thanh Đan Cung nguyên lai thiên tài đệ tử, lại chỉ có Lục Tiểu Thiên bị công nhận là tân tấn nguyên anh tu sĩ trúng đệ nhất nhân. Lúc này đã bị mấy quỷ vương cảnh cao thủ truy kích, Mặc Tuyết mấy nguyên anh tu sĩ đúng là bôn đào không đường, đột nhiên trong lúc đó nhìn xem Lục Tiểu Thiên, tự nhiên là mừng rỡ. Lục đạo hữu, thả trợ giúp ta một tay. Thanh Đan Cung Bành Nhất Kiếm cũng đồng dạng là vẻ mặt sắc mặt vui mừng, chỉ có kia Huyền Băng Môn quen biết đã lâu lúc này sắc mặt nhưng không thế nào đẹp. Lục huynh, là ngươi người quen. Ngũ Tử Nguyên gặp Lục Tiểu Thiên gật đầu, liền lặng lẽ cười, tế ra thông linh pháp khí, nếu là Lục huynh người quen, một trận chiến này liền không thể không đánh. Bắt này mấy quỷ vương, hẳn là không có gì vấn đề. Lục Tiểu Thiên quét kia bốn quỷ vương một cái, có hai cái vẫn là đánh quá giao tế, một cái trở nên đó là Quật Viên quỷ vương, còn có một cái là trước đây tại đây Thu Thủy Trấn cũng đánh quá một lần nhân thủ xà thân quỷ vật. Quật Viên, thương thế của ngươi nhưng thật ra hảo phải rất nhanh. Lục Tiểu Thiên trên mặt mang theo một tia nghiền ngẫm, họ Lục, ngươi không cần rất đắc ý. Lần này có Minh U đại nhân ở đây, lượng ngươi chắp cánh cũng khó thoát. Quật Viên quỷ vương nhìn thấy Lục Tiểu Thiên, có chút lo lắng không đủ, lần trước bị Lục Tiểu Thiên đánh cho bị thương, hắn thương thế làm sao hảo được nhanh như vậy. Lần này quỷ tộc tuy là thế tới rào rạc, nhưng mấy đại tu tiên giới liên thủ, cũng là không phải là nhỏ. Nếu không có những nhân tộc này tu sĩ chuẩn bị không đủ, phỏng chừng quỷ tộc cũng chiếm không được chút tiện nghi. Quật Viên quỷ vương tuy là bị thương, ở gặp phải nhân tộc điên cuồng vồ đến dưới, quỷ tộc cũng có chút căng thẳng, bởi vậy Quật Viên quỷ vương không thể không mang thương ra trận. Bất quá cũng may người bên cạnh thủ thân rắn quỷ vật là quỷ vương trung kỳ cường giả, nghĩ đến thu thập này Lục Tiểu Thiên vấn đề hẳn là không lớn. Bởi vậy Quật Viên quỷ vương ngoài mạnh trong yếu nói, phế nói cái gì, đi. Quật Viên trong lời nói mới nói lối ra, cầm đầu nhân thủ xà thân quỷ vật sắc mặt khó coi. Trực tiếp khẽ quát một tiếng, đánh gãy Quật Viên quỷ vương phải đi xuống nói trong lời nói. Xoay người liền đi, Quật Viên quỷ vương cùng một người quỷ vương hai mặt nhìn nhau, không hề nói cái gì, ngay cả thực lực cực mạnh Minh U quỷ vương đều quay đầu liền đi, bọn họ hai cái còn lưu lại chịu chết không thành. Không nói là kia hai cái quỷ vương, đó là Mặc Tuyết này đó nguyên anh tu sĩ, cũng không hiểu được tới cùng đã xảy ra chuyện gì. Cầm đầu người nọ thủ thân rắn quỷ vật chính là lợi hại phi thường, bình thường hai ba cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ căn bản không phải đối thủ, mấy người bọn họ đó là một đường bị nghiền lại đây. Lục Tiểu Thiên mấy người thêm lên, tuy rằng số lượng có điều thắng được, cũng không về phần làm cho người ta thủ thân rắn quỷ vật như thế kiên kỵ. Lục huynh cùng này mấy quỷ tộc giao thủ. So sánh dưới, Kiều Lam cùng Ngũ Tử Nguyên cũng chính mắt gặp qua Lục Tiểu Thiên ra tay, đối với quỷ tộc loại này phản ứng cũng không ngoài ý muốn, đánh quá giao tế. Lục Tiểu Thiên không có chút đắc sắc, bất quá nhìn đến Chu Thông vẻ mặt âm tình bất định, Lục Tiểu Thiên trong mắt sát khí ẩn hiện, Chu Thông, từ biệt nhiều năm, không nghĩ tới ngươi thế nhưng cũng kết xuất nguyên anh, không tính toán nói điểm cái gì sao, ngươi đãi như thế nào. Chu Thông sắc mặt khó coi, từ lúc Lục Tiểu Thiên xuất hiện ở Thiên Kiếm Sơn khu, hắn liền có loại cảm giác không ổn, tiểu tử này thế nhưng lớn dần tới rồi như thế tình cảnh, chẳng qua khi đó Lục Tiểu Thiên còn chưa kết nguyên anh, Chu Thông chung quy còn không có đem Lục Tiểu Thiên rất để vào mắt. Chân chính làm cho Chu Thông kiên kỵ vẫn là ở Lục Tiểu Thiên kết anh sau, hơn nữa kết anh bất quá vài ngày, liền trấn áp có được thập giai cổ vương kiếp vô nhai. Lúc ấy Chu Thông nghe thế cái tin tức sau, vài ngày cũng không có thể sống yên ổn, sau lại làm có đồn đãi, Lục Tiểu Thiên thiếu chút nữa đánh chết Quật Viên quỷ vương, nguyên bản Chu Thông là không thế nào nguyện ý tin tưởng. Chính là theo người nọ thủ thân rắn quỷ vật, còn có mới vừa rồi Quật Viên quỷ vương phản ứng đến xem, chỉ sợ là 8-9 phần 10. Thật sự là như thế, chính mình chỉ sợ 8-9 phần 10 không phải tiểu tử này đối thủ. Chu Thông trong lòng đại hận, sớm biết tiểu tử này tiềm lực như thế đáng sợ, lúc trước liền không nên ngoạn này đa dạng, tra tấn một cái tiểu bối, cũng không thận làm cho này đào tẩu, lúc này mới qua 100 năm, thế nhưng lớn dần đến như thế đáng sợ tình cảnh. Lục đạo hữu, Huyền Băng Môn cùng ngươi Linh Tiêu Cung quan hệ từ trước đến nay không tồi, ngươi cùng Chu đạo hữu này tể hay không có cái gì hiểu lầm. Thanh Đan Cung Bành Nhất Kiếm cùng Chu Thông quan hệ không tồi, gặp hai người trong lúc đó Dương Cung Bạc Kiếm. Vội vàng ra tiếng điều hòa nói, chương 992 độc bộ thành tiên, thất bại điều giải, nếu là lục huynh đệ cừu nhân, phế nhiều như vậy thoại làm gì, trực tiếp đem hắn kết quả thanh toán. Bác Túc Ma Ngưu Thú Tí Nha nói, Ngũ Tử Nguyên, Kiều Lam tự nhiên cũng là sắc mặt không tốt nhìn lấy Chu Thông. Chẳng qua hai người đúng là vẫn còn dùng trưng cầu ánh mắt nhìn về phía Lục Tiểu Thiên. Nếu là Lục Tiểu Thiên nói đánh, bọn họ hai người tự nhiên không có hai lời. Nơi này cũng không phải Xích Viên Đại Lục, cho dù đắc tội người, cùng lắm thì vỗ mông chạy lấy người đó là, loại này linh khí loãng địa phương, nếu không phải Lục Tiểu Thiên, bọn họ mới sẽ không đến. Vài vị chính là lạ mặt được ngay, không biết là người nào tiên môn đồng đạo. Bành Nhất Kiếm nhìn đến một thân y phục rực rỡ, khí chất dung mạo giai chút xuất chúng Kiều Lam, vẫn không có đến gần cơ hội. Lúc này Lục Tiểu Thiên cùng Chu Thông tựa hồ từng có lễ ở phía trước, chính mình nếu là có thể điều giải một phen, cũng là một cái xuất thải cơ hội, làm Thanh Đan Cung tu sĩ, điểm ấy lo lắng vẫn phải có, ngươi quản chúng ta người nào tiên môn, chúng ta chính là cùng Lục đạo hữu cùng nhau. Ngũ Tử Nguyên xem thường một phen uống đối phương một câu. Mà Kiều Lam làm đối Bành Nhất Kiếm khinh thường một cố, Bành Nhất Kiếm tự thảo cái mất mặt, sắc mặt không thế nào đẹp, lại hướng Lục Tiểu Thiên nói, Lục đạo hữu, trước mắt quỷ tộc quy mô xâm lấn, ta vọng nguyệt tu tiên giới đồng đạo, hẳn là đoàn kết lên, nhất trí đối địch, ta Thanh Đan Cung Cơ sư huynh, Triệu sư huynh, còn có Cổ Kiếm Tông cầm đầu đại tu sĩ đã chờ định ra rồi nhạc dạo, Lục đạo hữu cho ta vọng nguyệt tu tiên giới làm không nhỏ cống hiến, thanh danh bên ngoài, tin tưởng hẳn là nhận biết đại thể, trước mắt đối đầu kẻ địch mạnh, cá nhân ân oán hẳn là trước đặt ở một bên, Chu Thông, ngươi cảm thấy được ta hẳn là như thế nào? Lục Tiểu Thiên xem kỹ suy nghĩ thần âm tình bất định Chu Thông nói, trước kia chuyện bất quá là tư nhân ân oán, ngươi hiện tại muốn tìm ta chấm dứt, ta cũng không thể nói gì hơn, thật muốn là động thủ, ta thì sẽ đến Cổ Kiếm Tông cùng Thanh Đan Cung đại tu sĩ nơi đó cáo ngươi một trạng, ngươi cũng bất quá một cái nguyên anh sơ kỳ, thực đương không ai có thể chế được ngươi không thành. Chu Thông tự nhiên là sẽ không trước mặt mọi người thừa nhận lúc trước ở Chiến Nguyệt Thai sau đối Lục Tiểu Thiên động thủ chuyện. Lúc ấy biết tình hình chỉ có hắn cùng Lục Tiểu Thiên hai người, hắn nếu là liều chết không tiếp thu, những người khác có năng lực lấy hắn thế nào, lúc trước làm dưới xấu xa sự, ngươi không tiếp thu, ta quả thật không thể bắt ngươi thế nào. Ta cũng không kia nhàn công phu chủ động tới cửa đi tìm ngươi phiền toái, chẳng qua ngươi đã đưa lên cửa, ta không giáo huấn ngươi một phen, này khẩu khí thật là nuốt không được. Lục Tiểu Thiên cười dài một tiếng, loại này lấy lực áp người cảm giác thật sự là không tồi. Nếu không phải còn muốn mượn dùng vọng nguyệt tu tiên giới nội mặt khác nguyên anh tu sĩ lấy được phích lịch lôi xa, hiện tại giết Chu Thông cũng không có gì, chẳng qua cùng gia tăng thực lực của chính mình đánh ra, sát Chu Thông dù sao chính là kiện việc nhỏ. Không có bằng chứng, đánh chết Chu Thông một cái nguyên anh tu sĩ, cũng sẽ cấp Linh Tiêu Cung mang đến phiền toái không nhỏ, điểm ấy cũng không phải Lục Tiểu Thiên nguyện ý nhìn đến. Dù sao chính mình nếu là ly khai, lấy Linh Tiêu Cung hiện tại trạng huống, cùng Huyền Băng Môn đánh ra, cũng chiếm không đến nhiều ít ưu thế, Lục đạo hữu, còn thỉnh tự trọng, chớ có cho là ngươi ở trước kia là vọng nguyệt tu tiên giới lập được không ít công lao, liền có thể hiệp công tự trọng, ngươi hiện tại thực lực, cũng bất quá ở nguyên anh sơ kỳ trung coi như không tồi thôi, thực cùng ta Thanh Đan Cung hoặc là Cổ Kiếm Tông đại tu sĩ đánh ra còn kém xa, ngươi hiện tại nếu là phá hư vọng nguyệt liên minh nhất trí đối địch cục diện, mặt trên trách tội xuống dưới, ngươi cũng tha thứ không dậy nổi. Bành Nhất Kiếm sắc mặt trầm xuống, hắn kết anh thời gian so với Lục Tiểu Thiên còn phải sớm một ít, chính là danh khí xa không Lục Tiểu Thiên tới đại, hắn đều đã xuất ra chính mình Thanh Đan Cung tu sĩ thân phận, đối phương cư nhiên cũng chưa đem hắn để vào mắt, thật sự là khả nhẫn, thục không thể nhẫn, vậy chờ đại tu sĩ đến đây rồi nói sau, bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Lục Tiểu Thiên lãnh sẫn một tiếng, giết Chu Thông thật đúng là đại phiền toái nhất kiện, dù sao không có bằng chứng, nếu chính là giáo huấn một chút, nhiều nhất chính là chịu điểm không phải chê thôi, người khác ở sau lưng nói điểm cái gì, Lục Tiểu Thiên cho tới bây giờ cũng không sẽ thả trong lòng thượng, tốt lắm, ta thật muốn nhìn, ngươi Lục Tiểu Thiên cuồng vọng đến trình độ nào. Là thật có thực lực, vẫn là lãng phải hư danh. Bành Nhất Kiếm khí cực phản cười, tóc dài bay lên, trực tiếp một bước bước ra, che ở Chu Thông phía trước. Lục Tiểu Thiên lại nhìn về phía bên cạnh Mặc Tuyết nói, Mặc đạo hữu hay không cũng muốn chắn ta, này, ta lưỡng không phân ban. Mặc Tuyết cười khổ một tiếng, trực tiếp lui qua một bên, có cái gì hiềm khích luận bàn một chút hóa giải khai cũng tốt, chớ để thực đem sự nháo lớn. Mặc Tuyết cùng Chu Thông giao tình giống như, mới vừa rồi vẫn là Lục Tiểu Thiên giúp đỡ giải vây, nếu không kia mấy quỷ vương không dễ dàng bỏ qua. Mặc Tuyết trong lòng thầm nghĩ, Lục Tiểu Thiên tuy là tìm Chu Thông trước đây, bất quá Bành Nhất Kiếm ỷ vào chính mình là Thanh Đan cung tu sĩ thân phận, muốn mạnh mẽ áp đảo Lục Tiểu Thiên, quả thật làm cho người ta phản cảm, oan có đầu, nợ có chủ. Lục huynh vẫn là tìm này chánh chủ đi, này đồ bỏ Thanh Đan cung tu sĩ, thiếp thân đến chắn một chắn. Kiều Lam cười khúc khích, trực tiếp ngăn ở Bành Nhất Kiếm phía trước, Bành Nhất Kiếm lông mi dương lên, nhìn đến Ngũ Tử Nguyên cũng nhoáng lên một cái, đứng ở hắn mặt đối lập, Bành Nhất Kiếm nhìn thấy hai người, sắc mặt bị kìm hãm, này hai người trên người hơi thở cũng không tính nhược, riêng là trong đó một cái, hắn có lẽ không sợ, cũng thật đã khởi đến, phỏng chừng nhất thời bán hội cũng chia không ra thắng bại. Huống chi là hai cái. Vừa rồi chính mình đều đã xuất ra chính mình thân phận. Thanh Đan cung đừng nói là vọng nguyệt tu tiên giới, chính là thiên khung hoặc là nam hoang tu sĩ cũng không hội không có nghe nói qua. Linh Tiêu cung có mấy người nguyên anh tu sĩ, Bành Nhất Kiếm cũng là nhất thanh nhị sở, cũng tốt, khiến cho ta đến xem, ngươi tới cùng có cái gì lo lắng, cũng dám đắc tội Thanh Đan cung cùng ta Huyền Băng môn hai đại tiên môn. Chu Thông cười lạnh một tiếng, nguyên bản liền ôm vỗ Bành Nhất Kiếm tâm tư, chính là không nghĩ tới Bành Nhất Kiếm như thế thượng đạo, đương nhiên, khả năng đối phương cũng là cảm thấy được Thanh Đan cung tên tuổi đủ tốt xử, chính là không nghĩ tới Lục Tiểu Thiên như thế nhuyễn ngạnh không ăn. Xem ra một trận là như thế nào đều tránh đi không được, ngươi đại biểu không được Huyền Băng môn, Bành Nhất Kiếm đại biểu không được Thanh Đan cung. Lục Tiểu Thiên vô vị cười, thân thủ một thác, trấn yêu tháp hướng Chu Thông đỉnh đầu rơi đi. Chu Thông trong lòng rùng mình, từ Lục Tiểu Thiên kết thành nguyên anh sau, hắn liền dị thường chú ý Lục Tiểu Thiên tin tức, này bảo tháp đó là trấn yêu kiếp vô nhai chi dùng thông linh bảo tháp, không giống bình thường, bảo tháp khả phun trào phạm la linh hỏa hắn cũng đồng dạng biết. Bất quá hắn cũng là hỏa hệ tu sĩ, phạm la linh hỏa đối hắn uy hiếp không coi là quá lớn. Chu Thông trực tiếp tế ra một phen đỏ bừng phi kiếm, đồng thời há mồm vừa phun, nhất khỏa trong suốt hồng quang lập lòe hạt châu theo miệng bay ra, kia hạt châu mặt trên một loại hồng quang bay ra, giới ở hạt châu phía trên, hạt châu bên trong giống như một cái ngư đàm, vô số cẩm lý tự châu trung nhảy ra. Tượng trưng ngư dược long môn ý, mỗi một con hỏa hồng cẩm lý phóng qua long môn khí, hơi thở đột nhiên biến cường. Liên tiếp chàng hướng trấn yêu tháp, bang bang, mỗi một lần cẩm lý cùng trấn yêu tháp chạm vào nhau sau, bị đâm cho dập nát, lại lần nữa bị bắt trở lại Hồng Châu trong vòng. Mà trấn yêu tháp hạ lạc thế cũng không đoạn bị suy yếu, chương 993 độc bộ thành tiên, hồi bạch hạt thành, cũng bất quá như thế. Chu Thông cười lạnh một tiếng, nếu thủ đoạn giới hạn không sai, hôm nay không thể liền cấp cho Lục Tiểu Thiên một cái đẹp, tả hữu sự tình là Lục Tiểu Thiên khơi mào tới. Lập tức Chu Thông ngăn cản trấn yêu tháp đồng thời liền phải khống chế phi kiếm đi công kích Lục Tiểu Thiên. Chính là Chu Thông trên mặt ý cười rất nhanh trở nên cứng ngắc. Chỉ thấy một tòa tòa trấn yêu tháp lần lượt bay ra, tháp thượng linh quang gắn bó một mảnh, trầm trọng như núi khí thế toàn bộ đều đặt ở hắn trên người. Chu Thông nhất thời hô hấp bị kìm hãm, chỉnh khuôn mặt trở nên đỏ lên, ngăn cản bảo tháp trấn áp lực còn không đủ, làm sao còn có dư lực đi khống chế phi kiếm. 3. Một cái vang dội cái tác suý ở Chu Thông trên mặt. Chu Thông tả mặt nhất thời thủng phải cùng trư mặt giống như. 3. Vừa rồi kia một cái tác còn không tính hoàn, kế tiếp lại là một bạt tai. Liên tục cái tác phiến đi xuống, Chu Thông mặt đã người tàn tật hình, hư thiên môn Mặc Tuyết cùng với ở đây mấy nguyên anh tu sĩ cũng không nhẫn nhìn thẳng, cốt xấu một cái nguyên anh tu sĩ bị đánh thành như vậy, về sau này mặt còn hướng na phóng. Bành Nhất Kiếm trong lòng làm kinh hãi. Thực lực của hắn cùng Chu Thông cũng không sai biệt nhiều, Chu Thông ở Lục Tiểu Thiên dưới tay thế nhưng không hề sức phản kháng. Đó là hơn nửa chính mình, chỉ sợ cũng là tự rước lấy nhục. Lục Tiểu Thiên, luôn luôn một ngày, ta phải hôm nay khuất nhục cho ngươi gấp bội còn trở về. Chu Thông mắt tí dục nứt ra, đôi tinh hồng nhìn lấy Lục Tiểu Thiên, từ bước vào tu tiên đại đạo khi khởi, còn không có ai như vậy nhục nhã quá hắn. Theo ngươi làm cho ta đi truyền tống trận rời đi Vọng Nguyệt khi khởi, ngươi sẽ không có ngày này. Lục Tiểu Thiên lạnh lùng cười, một cước đem Chu Thông đá phải hộc máu bay ra, trong lòng khoái ý vô cùng. Lúc trước chính mình trên đất Diễm Sơn khi, người này còn cao cao tại thượng nhìn xuống hắn, rời đi Vọng Nguyệt thai sau, bị Chu Thông ngược phải cơ hồ đã chết một lần, hiện tại xem như thu hồi một ít lợi tức, cút đi. Chu Thông xấu hổ và giận dữ muốn chết, cũng bất chấp Bành Nhất Kiếm cùng Mặc Tuyết hai người, trực tiếp độc thân rời đi. Bành Nhất Kiếm xanh mặt, cũng theo sát mà rời đi, không dài dòng nửa câu. Huống chi mới vừa rồi đều đã nháo trở mình, Mặc Tuyết xin lỗi về phía Lục Tiểu Thiên vừa chắp tay, cũng đi theo Bành Nhất Kiếm rời đi, xem ra Lục Huynh vẫn là cái có chuyện xưa người. Kiều Lam nhìn thấy Lục Tiểu Thiên cười nói, một chút năm xưa chuyện cũ thôi. Người này vận khí không tồi, không phải ở chúng ta phản hồi bí cảnh khi đụng tới, hiện tại giết hắn, chung quy là phiền toái không nhỏ. Lục Tiểu Thiên lắc đầu, vẫn chưa đem Chu Thông chuyện để ở trong lòng, hai người vốn là tử cừu, cho dù không có mới vừa rồi như vậy vừa ra, nói lý ra đụng tới khó tránh khỏi cũng muốn đấu cái ngươi chết ta sống. Trải qua Chu Thông này một phen khúc chiết, mặt sau trở lại Bạch Hạc Thành một đường nhưng thật ra gió êm sóng lặng, ngẫu nhiên đụng tới linh tinh quỷ hầu cấp quỷ tộc, Lục Tiểu Thiên cũng lười đi xử lý. Trực tiếp ở đối phương sợ hãi vô cùng trong ánh mắt bay vút mà qua, tham kiến lão tổ. Nên đón Lục Tiểu Thiên, là Bạch Hạc Thành Linh Tiêu Cung tu sĩ trước sau như một sùng bái cuồng nhiệt ánh mắt, Lục sư đệ, ngươi khả tính đã trở lại, khả lo lắng chết ta. Từ Hạc Niên nhìn xem Lục Tiểu Thiên trở về, lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Cười lớn đón đi lên. Mặt sau còn đi theo Tiếu Tương Vũ, Lục sư huynh, này vài vị là. Tiếu Tương Vũ kinh ngạc nhìn thấy Lục Tiểu Thiên phía sau Ngũ Tử Nguyên, Kiều Lam cùng Bác Túc Ma Ngưu Thú, này vài vị là bằng hữu của ta, tán tu xuất thân, đến ta Linh Tiêu Cung làm khách. Lục Tiểu Thiên đem hai người một ngưu giới thiệu một chút, ha ha, Lục sư đệ bằng hữu, hoan nghênh chi tới. Từ Hạc Niên nghe vậy mừng rỡ. Không có bối cảnh tán tu, Từ Hạc Niên tự nhiên là sẽ không dễ tin, chẳng qua nếu Lục Tiểu Thiên nói là bằng hữu, tóm lại sẽ không đối Linh Tiêu Cung tai hại đó là, trước mắt loại này thế cục, Lục Tiểu Thiên đột nhiên trong lúc đó kéo đến mấy nguyên anh cấp cường giả trợ trận, đối với lớn mạnh Linh Tiêu Cung thanh thế, chính là có khó có thể đánh giá chỗ tốt, Lục Tiểu Thiên mang đến này mấy người, hơn nữa Linh Tiêu Cung tự thân nguyên anh tu sĩ, trừ bỏ Thanh Đan Cung cùng Cổ Kiếm Tông ở ngoài, còn có người nào tông môn có thể đồng thời lôi ra nhiều như vậy nguyên anh cấp cường giả, Bác Túc Ma Ngư Thú trên người thương còn chưa hảo lưu loát, chiếm được Lục Tiểu Thiên cấp chữa thương linh thảo sau, lập tức liền đi bế quan dưỡng thương. Ngũ Tử Nguyên cùng Kiều Lam hai cái nhưng thật ra không có đi bận về việc tu luyện, thói quen xích viên đại lục, còn có bí cảnh trung dồi dào linh khí, tại đây loại cằn cỗi nơi, cũng không có gì hay tu luyện, tương đối hai người đối với này hoàn cảnh lạ lẫm nhưng thật ra một trận tò mò. Ở Bạch Hạc Thành hành tẩu một trận, ngẫu nhiên hội kéo một hai cái tu sĩ hỏi một câu trước mắt thế cục, hoặc là về Vọng Nguyệt tu tiên giới linh tinh chuyện. Lục Tiểu Thiên đem Từ Hạc Niên kéo đến một bên, đem cùng Chu Thông chuyện đơn giản nói một lần, người này thế nhưng như vậy ác độc. Cũng ta Linh Tiêu Cung cùng Huyền Băng Môn từ trước đến nay quan hệ không tồi, thế nhưng như vậy âm hiểm, Lục sư đệ không cần lo lắng, lại không thực đem hắn dù thế nào, giáo huấn vừa thông suốt, hắn cũng không mặt mũi đi chung quanh đường hoàng. Từ Hạc Niên vừa nghe, lúc này giận dữ nói, Lục Tiểu Thiên trong lòng cười, Từ Hạc Niên như vậy biểu tình tự nhiên là khoa trương chút, nếu không phải hắn trở thành nguyên anh tu sĩ, Từ Hạc Niên 89/10 phải trực tiếp tiếp nhận, dù sao không có khả năng sẽ vì hắn đi đắc tội Huyền Băng Môn nguyên anh tu sĩ. Này lão quái thuở nhỏ ở Linh Tiêu Cung lớn lên, đối Linh Tiêu Cung cảm tình không phải chính mình có thể so sánh, trước mắt thọ nguyên sở thặng không nhiều lắm, trong mắt cơ bản vẫn là lấy Linh Tiêu Cung ích lợi làm trọng, Từ Hạc Niên cùng chính mình tố cầu không giống nhau, này có thể lý giải, tổng so với này cái gì đều vì bản thân tư lợi người mạnh hơn nhiều lắm, Lục Tiểu Thiên tự nhận tại đây phương diện so với không được Từ Hạc Niên, vô sự là tốt rồi, sư huynh tư lịch cùng người vọng so với ta phải thâm rất nhiều, còn phải làm phiền sư huynh giúp ta đi thu thập một ít phích lịch lôi sa, càng nhiều càng tốt, ta nơi này có một ít linh thảo, năm không thấp. Sử dụng đổi phích lịch lôi sa, hẳn là dư giả. Lục Tiểu Thiên đem một ít theo kết giới nội thúc mấy ngàn năm phân tả hữu, đối với nguyên anh tu sĩ mà nói cũng tuyệt không nhiều gặp linh thảo phóng túi trữ vật lý giao cho Từ Hạc Niên. Lục sư đệ yên tâm, ta nhất định thay ngươi làm thỏa đáng việc này, chúng ta Vọng Nguyệt tu tiên giới, còn có Nam Hoang, Nguyên Anh Lôi Tu cũng có một ít, đổi lấy này phải hẳn là không khó. Từ Hạc Niên nhãn lực 10 phần, sư đệ bên ngoài vội một trận, nói vậy cần nghỉ ngơi và hồi phục, tạm thời liền nghỉ ngơi xuống dưới, Phích Lịch Lôi Sa chuyện ta đến thu xếp, kia liền đa tạ sư huynh. Lục Tiểu Thiên gật đầu, trước mắt hắn quả thật không hề ít sự phải làm, luyện chế Phích Lịch Hỏa Lôi Châu một chuyện, chờ Phích Lịch Lôi Sa tới tay liền khả, còn có nhất kiện hơn chuyện trọng yếu, chỉ có về tới Bạch Hạc Thành, Lục Tiểu Thiên tạm thời mới có thể yên tâm, dù sao lần này luyện chế quá mức trọng yếu, chịu không nổi nửa điểm quấy rầy, mà Lục Tiểu Thiên cũng là trước nay chưa có coi trọng, không nghĩ ở lại bí cảnh trung mạo hiểm, giao phó Từ Hạc Niên, Tiếu Tương Vũ hai người thay hắn chắn thượng tất cả sự sau, Lục Tiểu Thiên cũng tiến vào chính mình chỗ ở, ở bốn phía thiết cốt lắm cấm chế, phòng ngừa hết thảy hơi thở tiết lộ sau, Lục Tiểu Thiên ngồi xếp bằng với bị mấy tầng cấm chế bao vây phòng trong, trong lòng bàn tay di động một khối móng tay lớn nhỏ thanh sắc tinh thạch, đúng là bàn thanh thạch, Lục Tiểu Thiên trên mặt hiện lên một tia vẻ mặt ngưng trọng, song chưởng thân với trước người, trong lòng bàn tay tương đối, bàn thanh thạch bị pháp lực kiềm chế, huyền phù ở hai tay tâm chính giữa vị trí, chương 994 độc bộ thành tiên, luyện chế mà thành, một tia pháp lực tự trong lòng bàn tay hướng bàn thanh thạch cuốn đi, đem bàn thanh thạch tầng tầng cuốn quanh lên, gần mấy ngày, bàn thanh thạch không chút sức mẻ, Tiểu Thiên vẫn chưa nổi giận. Tiếp tục kiên trì đi xuống, thẳng đến cuối cùng, này kiên nhược kim thạch bàn thanh thạch rốt cục xuất hiện một chút buông lỏng, một tia pháp lực chui vào bàn thanh thạch bên trong, Lục Tiểu Thiên trong mắt hiện lên sắc mặt vui mừng, rất nhanh, lại lần nữa nghiêm túc xuống dưới, trước mắt chẳng qua là một cái mở đầu mà thôi. Khoảng cách thành công còn có một đoạn tương đương xa khoảng cách, bất quá nếu đã mở một tia khe hở, mặt sau cuối cùng có không ít hy vọng. Rất nhanh, tự Lục Tiểu Thiên trong lòng bàn tay, đều tự toát ra một lũ linh hỏa, một tả một hữu, linh hỏa bị Lục Tiểu Thiên dụng thần thức khống chế được co rút nhanh thành một cái tinh tế tuyến, dọc theo bàn thanh thạch hấp thu pháp lực cái kia khe hở tràn ra qua. Dùng phạm la linh hỏa ngưng kết mà thành hỏa tuyến chui vào kia cái khe bên trong, không ngừng xâm nhập, cả quá trình rườm rà mà khô táo, đối với pháp lực cùng nghị lực đều là một cái cực kỳ ác liệt khảo nghiệm, nhất là thần thức thượng mệt mỏi, đó là lấy Lục Tiểu Thiên nguyên thần mạnh, cũng suýt nữa chống đỡ không được, cũng may này bàn thanh thạch đến mặt sau ở Lục Tiểu Thiên lặp lại tế luyện dưới, cuối cùng là thuế đi sát ngoài, Lục Tiểu Thiên mới vừa nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên biến sắc. Bàn thanh thạch ở hắn tế luyện dưới đã biến thành một đoàn chất lỏng trạng, nguyên bản theo trong lòng bàn tay toát ra đi phạm la linh hỏa đột nhiên trong lúc đó đã không thể khống chế, hướng hóa lỏng bàn thanh thạch điên dũng mà đi, ngay cả Lục Tiểu Thiên đều khống chế không được. Thậm chí ngay cả Trấn Yêu Tháp nội phạm la linh hỏa lúc này đều mãnh liệt mà động, bàn thạch nuốt hỏa. Lục Tiểu Thiên đi qua lúc ban đầu ngạc nhiên sau, hít một hơi thật sâu, không hề áp chế phạm la linh hỏa sao động, trực tiếp đem 7 tòa Trấn Yêu Tháp nội phạm la linh hỏa đều điều đi ra, làm cho bàn thanh thạch cắn nuốt, bàn thanh thạch biến thành kia đoàn dịch chất lỏng cắn nuốt đại lượng phạm la linh hỏa sau, thể tích không chỉ có không có tăng đại, ngược lại ở tiến thêm một bước thu nhỏ lại, loại này luyện hỏa quá trình, Lục Tiểu Thiên cũng không biết tới cùng giằng co bao lâu, chỉ biết là cuối cùng, đó là lấy hắn thần thức cũng không có thể hoàn toàn kiên trì dừng, chính là tối sầm mặt mũi, liền ngất đi, tỉnh dậy được, Lục Tiểu Thiên cũng là sau một lúc sợ, may mắn phía trước quyết định trở về, nếu không phải Bạch Hạc Thành có Linh Tiêu Cung Nguyên Anh tu sĩ, nghiêm cấm hắn luyện chế linh hỏa nơi có những người khác thường lui tới, nếu không thực kia bí cảnh trong vòng, hậu quả khó mà đoán trước được, đúng rồi, linh hỏa đi nơi nào, cũng không biết có hay không thành công, Lục Tiểu Thiên bừng tỉnh lại đây, trước mắt không có một tia linh hỏa dấu vết. Lục Tiểu Thiên vội vàng dùng nguyên thần thị sát thể nội, phát hiện Trấn Yêu Tháp nội, lưỡng chích hỏa loan huyễn linh chính vây quanh một lũ thật nhỏ giống như đầu ngón tay lớn nhỏ bàn xanh trắng linh hỏa chơi đùa, này lũ xanh trắng màu linh hỏa cùng tiếp cận thâm thanh sắc phạm la linh hỏa nhìn qua rõ ràng không giống nhau. Lục Tiểu Thiên nguyên thần vừa động, này lũ xanh trắng màu ngọn lửa xuất hiện ở đầu ngón tay, mặt trên tản mát ra linh lực dao động so với phạm la linh hỏa rõ ràng không phải một tầng thứ, cũng không biết cụ thể uy lực như thế nào. Lục Tiểu Thiên sờ sờ cầm, này xanh trắng màu linh hỏa cùng phạm la chân hỏa ghi lại độc nhất vô nhị, chính là Lục Tiểu Thiên thắc ngất xỉu đi phía trước, rõ ràng nhớ rõ phạm la linh hỏa cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, cùng bàn thanh thạch biến thành dịch đoàn hoàn toàn kết hợp sau, mới sinh ra như vậy một lũ phạm la chân hỏa, này phạm la linh hỏa là chính mình luyện chế đi ra, Lục Tiểu Thiên cũng chỉ có thể y hi cảm giác được uy lực của nó không giống bình thường, khả dù sao đối tự thân không có lực sát thương, Lục Tiểu Thiên cũng không theo đi suy đoán, chỉ có thể đãi mặt sau có cơ hội dùng này quỷ tộc, hoặc là mặt khác đối thủ thí thượng thử một lần. Thu hồi này một lũ Phạm La chân hỏa, Lục Tiểu Thiên lúc này mới phát hiện Từ Hạc Niên đã phát vài đạo truyền âm phù cấp chính mình. Trấn Yêu Tháp nội Phạm La linh hỏa đã khôi phục như lúc ban đầu, xem ra đó là không tính phía trước luyện chế linh hỏa thời gian, lần này hôn mê sợ cũng qua mấy ngày, về sau lại tiến hành cùng loại luyện chế khi, phải tuyển ở tuyệt đối an toàn nơi, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Lục Tiểu Thiên phá vỡ cấm chế mà ra, Từ Hạc Niên sớm đã phái người hầu ở Lục Tiểu Thiên nơi, lập tức liền thu được tin tức tiến đến. Lục sư đệ, ngươi khả xem như đi ra, Cổ Kiếm Tông, Thanh Đan Cung đã vài lần đến thỉnh sư đệ, ta sợ hội quấy rầy đến sư đệ ngươi tu luyện. Đều cấp chắn đi trở về, bất quá gần nhất bên kia thúc giục vài thứ, Lục sư đệ ngươi nếu xuất quan, tốt nhất tự mình qua đi một chuyến. Từ Hạc Niên nói, chính là vì Chu Thông chuyện. Lục Tiểu Thiên mày một nhăn nói, kia thật không đến mức, một cái Chu Thông mà thôi, giáo huấn cũng liền giáo huấn, cùng sư đệ ngươi sở đi kia chỗ bí cảnh có quan hệ. Đúng rồi, đây là sư đệ ngươi làm cho ta bắt được phích lịch lôi sa, ngươi cho ta linh thảo còn có chút nhiều. Từ Hạc Niên đem túi trữ vật lấy ra, trả lại cấp Lục Tiểu Thiên, ta có này đó phích lịch lôi sa mới có thể, về phần linh thảo, ta nơi này còn có một ít, chính mình cũng không cần phải, sư huynh liền trực tiếp phân cho cung môn nội tiểu bối đi. Đúng rồi, ta nơi này còn có mấy bình đan dược, trước kia tích góp từng tí một đoạt được, ngày sau hẳn là có thể làm cho Linh Tiêu cung tiến thêm một bước lớn mạnh. Lục Tiểu Thiên lại cho Từ Hạc Niên mấy chỉ túi trữ vật, còn có mấy bình đan dược. Linh vật đại đa số là Lục Tiểu Thiên ở phía trước thứ bí cảnh trung thu thập đoạt được, còn có một ít là từ mặt khác tu sĩ trong tay thu được. Chính mình cũng không cần phải, Lục Tiểu Thiên có cái dự cảm, theo lần này phát hiện bí cảnh, ngày sau vô luận là Vọng Nguyệt, vẫn là Nam Hoang, trước khi giải quyết quỷ tộc uy hiếp sau, tất nhiên đô hội có đại lượng tu sĩ tiến vào. Chính là so với chính mình phải trì một ít đi, nếu Linh Tiêu cung thế lực tiến thêm một bước lớn mạnh, cùng chính mình quan hệ cuối cùng muốn hôn gần một ít. Lục Tiểu Thiên tuy là xưa nay độc lai độc vãng, có thể có không ít thời điểm cũng là thế đan lực cô, điểm ấy linh vật cùng đan dược đối với chính mình đã là có thể có khả vô, nhưng đối với hiện tại Linh Tiêu cung ý nghĩa phi phàm, Lục sư đệ, này không khỏi rất quý trọng một ít. Vẫn là Lục sư đệ ngươi tự mình bảo quản tới rất tốt. Từ Hạc Niên tiếp nhận túi trữ vật cùng đan bình nhìn thoáng qua, này đó linh vật cũng còn thôi, đại đa số hắn đều gặp qua, còn có ít bộ phận nguyên anh tu sĩ cũng có thể dùng phải kém, nhất là đối với La Tiềm cùng Tiếu Tương Vũ hai cái nguyên anh sơ kỳ, tác dụng không nhỏ. Mà kia mấy bình đan dược, Từ Hạc Niên lấy đắc thủ làm rung lên, bên trong thế nhưng đều là ngưng kim đan cùng kết anh đan. Riêng là kết anh đan liền có 6-7 khỏa nhiều, đó là lấy đan đạo trứ danh Thanh Đan Cung, sợ cũng vị tất có thể duy nhất xuất ra nhiều như vậy kết anh đan xuất hiện đi. Không được, ta độc lai độc vãng quán, không thích hợp làm loại sự tình này, La sư đệ lòng có tương ứng, không có tâm tư xử lý loại sự tình này, Tiếu sư muội mới tân tấn giai, việc cấp bách là củng cố tu vi, không có so với sư huynh ngươi càng thích hợp người, chúng ta mấy cái người bên trong, cũng chỉ có từ sư huynh ngươi là cung môn làm được nhiều nhất. Đan dược nếu là trước tiên phóng tiểu bối trong tay, chỉ sợ không ít người hội mất đi tiến thủ ý chí chiến đấu, sư huynh ngươi trưởng quản là lại thích hợp nhất. Lục Tiểu Thiên xua tay nói, Lục sư đệ ngươi chính là có rời đi ý tưởng. Từ Hạc Niên sắc mặt khẽ biến, nhìn thấy Lục Tiểu Thiên, hắn không phải ngu xuẩn, nếu Lục Tiểu Thiên có trường kỳ lưu lại ý tưởng, dùng này đó đan dược lung lạc người, đối với này tân tấn tu sĩ, đó là thiên đại nhân tình, nào có chấp tay tặng cho người khác đạo lý. Chương 995 độc bộ thành tiên, ngẫu ngộ trao đổi, không tồi, Vọng Nguyệt tu tiên giới linh khí chung quy là loãng một ít. Cơ duyên không đủ, gần đây đi ra bí cảnh, ta tính toán đi tìm tòi nghiên cứu một chút. Bí cảnh trung hung hiểm phi thường, ta cũng không biết gì ngày có thể phản hồi. Lục Tiểu Thiên chi tiết nói, Lục sư đệ hướng đạo chi tâm như thế kiên định, ta cũng không có gì hay khuyên, Linh Tiêu cung này nước ao rất thiển. Ta cũng sớm đoán được Lục sư đệ nhất định sẽ có rời đi một ngày, chính là không nghĩ tới ngày này sẽ đến phải nhanh như vậy. Từ Hạc Niên bùi ngùi thở dài, bất quá rất nhanh, Từ Hạc Niên lại nói, Lục sư đệ ngươi yên tâm, mặc kệ khi nào trở về, Linh Tiêu cung đều có Lục sư đệ ngươi nhỏ nhoi, cùng sư đệ ngươi quan hệ tốt kia mấy vãn bối, ta còn có sư muội hội nhiều hơn chiếu cố, kia liền đa tạ từ sư huynh. Lục Tiểu Thiên gật đầu, cùng Từ Hạc Niên giao phó sau, Ở Từ Hạc Niên thúc giục dưới, Lục Tiểu Thiên lập tức chạy tới Vọng Nguyệt Thành. Còn không có đến Vọng Nguyệt Thành, liền thỉnh thoảng đụng tới tuần tra các phái tu sĩ, có Nam Hoang tu sĩ phụ trách khu vực, cũng có Vọng Nguyệt các phái phụ trách mặt khác vị trí, thỉnh thoảng lại có thể nhìn đến luyện khí, thậm chí trúc cơ tu sĩ cùng quỷ tộc giao thủ, lòng bàn chân dưới, một đám bạch diện lắm mồm ác quỷ, hắc sắc áo choàng gợi lên, dữ tợn đáng sợ, một đám luyện khí tu sĩ, còn có đại lượng phàm nhân binh lính thất kinh chạy trốn, một cái nhìn lại, đầu người bắt đầu khởi động, này đó luyện khí tu sĩ cùng một chút phàm nhân thêm lên sợ không có mấy ngàn chi số. Đang lúc này đó đê giai luyện khí tu sĩ, còn có phàm nhân binh lính kinh sợ nảy ra, sắp bị số lấy ngàn kế đê giai quỷ tộc nuốt hết khi, tầng mây phía trên, một cái ngân phát tu sĩ nhìn xuống, ống tay áo vung lên, vô số đạo sắc bén kiếm khí tự giữa không trung mênh mông cuồn cuộn xuống. Kiếm khí nơi đi qua, một trận gào khóc thảm thiết, vô số đê giai quỷ tộc bị xé rách thành mảnh nhỏ. Còn lại linh tinh quỷ tộc vô cùng kêu sợ hãi bốn phía mà chạy, e sợ cho bị kia trí mạng kiếm khí truy tập mà lên, đa tạ lão tổ. Mặt đất phàm nhân binh lính, còn có không ít luyện khí tu sĩ, nhìn thấy Đằng Vân Giá Vũ Lục Tiểu Thiên, đều quỳ sát bái tạ. Nhìn thấy phương diện này không ít luyện khí tu sĩ, Lục Tiểu Thiên không khỏi tâm sinh cảm khái, so sánh dưới, chính mình lúc trước vận khí xem như không tồi, tuy nói tư chất không được tốt lắm, người tu tiên trong lúc đó cũng có không ít báo thù, âm mưu tính kế không thể thiếu, nhưng là không có đụng tới quá liên tiếp tu tiên giới hỗn chiến, ngay sau đó lại là cùng quỷ tộc đại chiến. Nếu là lúc trước chính mình đối mặt trước mắt tình hình, chỉ sợ nhiều ít cũng là vật hy sinh giống như tồn tại. Cũng không biết trên đỉnh đầu chính là Kim Đan lão tổ, vẫn là Nguyên Anh lão tổ, chẳng qua tương đối với bọn họ, đều là mong muốn không thể thành tồn tại. Đối phương ra tay sau, cũng không có nhiều chỉ dừng lại ý tứ, trực tiếp từ đỉnh đầu thượng bay vút mà qua, nhìn thấy này đã trở thành tàn binh bại tướng linh tinh quỷ tộc, luyện khí kỳ tu sĩ nhóm, còn có thế tục võ giả tạo thành liên quân thống hận lại giết cái hồi mã thương, đem trước đây còn giết được bọn họ hoa rơi nước chảy đê giai quỷ tộc nhóm đều vây quanh lên. Một hồi tân giết chóc lại bắt đầu, lúc này Vọng Nguyệt Thành đã trở thành ngăn cản quỷ tộc đại bản doanh, Vọng Nguyệt Sơn Mạch Trung, quỷ khí ngập trời, mà Vọng Nguyệt Thành nội, từ Vọng Nguyệt tu tiên giới trận pháp sư kết trận cửu linh huyền thiên trận, cũng không đoạn lấy mẫu Vọng Nguyệt Sơn Mạch Trung linh khí, ngăn cản quỷ khí xâm nhập. Mà Vọng Nguyệt cùng Nam Hoang hai đại tu tiên giới tu sĩ cùng quỷ tộc lớn nhỏ chiến đấu kịch liệt đã không dưới mấy trăm lần, Hoa Doanh phu nhân, ngươi khí sắc như thế nào kém như vậy? Lục Tiểu Thiên đi vào Vọng Nguyệt Thành, cùng Nam Hoang mấy Nguyên Anh tu sĩ không có gì hay nói, dẫn đầu đụng tới cũng Hoa Doanh phu nhân, lúc này Hoa Doanh phu nhân sắc mặt bụi ảm, hơi thở so với lần trước rời đi khi phải kém một mảng lớn. Lục Tiểu Thiên rớt xuống tới Cổ Kiếm Tông tại Vọng Nguyệt Thành đóng quân điểm khi, đối phương cũng đang nghênh diện mà đến, đừng nói nữa, từ lúc trước cùng Lục Đạo Hữu chia tay sau, trở về cùng quỷ tộc lại động một lần thủ. Bị một chỉ ngao tri chu quỷ vương nhốt đánh vào một chỉ ngao tri chu nhập thể, bây giờ còn chưa đem lấy ra, Hoa Doanh phu nhân trên mặt hiện lên một tia đau đớn thần sắc, hiển nhiên còn tại chịu được kia không thuộc mình tra tấn, Vọng Nguyệt tu tiên giới nhiều như vậy người tài ba dị sĩ, chẳng lẽ đối một chỉ quỷ ngao châu đều không có biện pháp? Lục Tiểu Thiên khó hiểu nói, vốn cũng là có biện pháp, chỉ cần có quỷ vương trung kỳ cảnh một cây hài cốt, liền đủ để dụ ra ta thể nội ngao tri chu. Chính là này đoạn thời gian tới nay, ta Vọng Nguyệt cùng Nam Hoang cao tầng ở bày ra một đại sự, sở chém giết quỷ vương cảnh cao thủ vốn là không nhiều lắm, đó là có hài cốt cũng bị trước tiên dùng tới rồi nơi khác. Thế cho nên ta này trên người thương thế, cũng vẫn kéo dài đến nay. Hoa Doanh phu nhân sắc mặt rất có vài phần bất đắc dĩ nói, quỷ vương trung kỳ cảnh hài cốt. Lục Tiểu Thiên trên mặt hiện lên một tia quái dị thần sắc, như thế nào, Lục Đạo Hữu, ngươi trên người có vật ấy. Hoa Doanh phu nhân nhìn xem Lục Tiểu Thiên sắc mặt, nhất thời nhãn tình sáng lên, đổi cái bình thường Nguyên Anh tu sĩ, chẳng sợ đối phương là Nguyên Anh trung kỳ, Hoa Doanh phu nhân cũng không tất hội ôm có cái gì hy vọng, dù sao Nguyên Anh trung kỳ cũng không nhất định có thể càn đấu quá quỷ vương trung kỳ cảnh cao thủ, chính là trước mắt Lục Tiểu Thiên lợi hại, Hoa Doanh phu nhân cũng tận mắt nhìn thấy, ngay cả kia lợi hại nhân thủ xà thân quỷ vật đều bị Lục Tiểu Thiên đánh đi, trên tay có vật ấy, cũng đều không phải là không có khả năng. Ngươi vận khí không tồi, ta nơi này vừa vặn có. Lục Tiểu Thiên lạnh nhạt cười, lấy ra một cây bích không quỷ vương hài cốt cấp Hoa Doanh phu nhân. Này bích không quỷ vương hài cốt vẫn là ở huyết sắc cấm địa nội lấy tiện nghi phải tới, hắn nhưng thật ra nghĩ muốn luyện chế ra một cổ nguyên anh cực luyện thi, chính là hắn không tu này đạo, không có năng lực này, muốn mời cái tinh thông không sai đạo người giúp hắn luyện chế, cũng căn bản tìm không thấy thích hợp người, mặt khác cũng không lúc này chờ. Bất quá Lục Tiểu Thiên cũng không phải quá mau, trước đặt ở trong tay, ngày sau luôn luôn cơ hội. Ít một cây hài cốt, vấn đề hẳn là không lớn, nhiều, đa tạ. Hoa Doanh phu nhân tiếp nhận này Bích Không Quỷ Vương hài cốt nhất thời vừa sợ hỉ lại bội phục, kinh hỉ chính là tốt thương thế khôi phục có hy vọng, về phần bội phục, có thể đánh chết Quỷ Vương trung kỳ cảnh cường giả, trừ bỏ này đại tu sĩ, cũng không có người nào Nguyên Anh trung kỳ có thể nói chính mình có thể vững vàng làm được. Ở Hoa Doanh phu nhân trong mắt, Lục Tiểu Thiên thực lực, đó là ở Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ trung, cũng có thể xem như thượng du chi liệt. Lục đạo hữu giải ta khẩn cấp, kia chỉ truy linh quyển liền tặng cùng Lục đạo hữu. Hoa Doanh phu nhân tiếp nhận Bích Không Quỷ Vương hài cốt, không có chút hoài nghi, riêng là theo này hơi thở thượng, liền không phải Quỷ Vương sơ kỳ có thể so sánh. Nàng cùng Lục Tiểu Thiên giao tình tuy nói cũng không tệ lắm, nhưng là còn chưa tới tùy tiện tặng quý trọng lễ vật trình độ. Hơn nữa Nguyên Anh tu sĩ, cực không mừng khiếm nhân tình. Hoa Doanh phu nhân tự nghĩ không có gì đồ vật này nọ có thể bị Lục Tiểu Thiên nhìn trúng, trừ bỏ đã chờ lộ diện truy linh quyển. Đạo hữu nhưng thật ra ngày thường một bộ thất khiếu linh lung tâm. Lục Tiểu Thiên nghe vậy ha ha cười, có thể tu luyện đến Nguyên Anh tu sĩ loại tình trạng này, quả nhiên không mấy dễ đối phó. Hắn quả thật là nhìn trúng truy linh quyển, vật ấy tuy là không có gì đấu pháp năng lực, bất quá lấy truy linh quyển linh mẫn vô cùng khứu giác. Thời điểm mấu chốt hoặc khả phái thượng trọng dụng tràng, đấu pháp năng lực không mạnh, khả dùng đến đối thời điểm, thường thường có thể quyết định sinh tử, tựa như cùng hắn chân huyễn băng đồng, tựa như cùng tiểu hỏa nha. Truy linh khuyển nuôi nấng lên cực kỳ phiền toái, nếu đạo hữu tới lúc nào thiếu bách hoa lộ, ta làm cho tông môn trong thay chuẩn bị một ít. Hoa Doanh phu nhân nói, cũng tốt, đến lúc đó thiếu này vật cái, liền tìm ngươi mở miệng. Lục Tiểu Thiên gật đầu, thầm nghĩ cơ hội này khả năng không lớn. Chương 996 độc bộ thành tiên, giải mọi nghi hoặc. Hai vị đạo hữu trò chuyện với nhau thật vui, không biết có gì việc vui. Một loại tục tằng thanh âm truyền đến, đúng là Cổ Kiếm Tông Khiếu Thiên Nam. Không có gì, mới vừa rồi Lục đạo hữu giải quyết của ta phiền toái, ta này liền trở về chữa thương, cáo từ. Hoa Doanh phu nhân trên mặt vẫn đang còn mang theo sắc mặt vui mừng, hướng Khiếu Thiên Nam chắp tay, nga. Lục đạo hữu làm việc mỗi khi có ngoài dự liệu cử chỉ, ngày sau thành tựu vô lượng. Khiếu Thiên Nam trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, đối với Lục Tiểu Thiên hắn cũng có vài phần xin lỗi, Lạc Thanh cùng Lục Tiểu Thiên chuyện, hắn đã biết, nếu không phải hắn gạt Tuyết Âm tạo hóa tinh chuyện không nói cho Lạc Thanh, chỉ sợ hai người cũng sẽ không đến bây giờ phân rõ giới tuyến tình cảnh, nhưng thật ra đáng tiếc một đôi thí người, chẳng qua Lạc Thanh là Cổ Kiếm Tông thiên tài tu sĩ, ngày sau tu vi đương không ở hắn dưới. Vì Cổ Kiếm Tông ích lợi, hắn cũng chỉ có ra này hạ sách. Hắn cùng với Lục Tiểu Thiên tiếp xúc tuy là không nhiều lắm, nhưng biết được Lục Tiểu Thiên là cực có chủ kiến người. Lục Tiểu Thiên không có khả năng đến Cổ Kiếm Tông đến, khó không thành còn muốn đem Lạc Thanh đi Linh Tiêu Cung. Một cái Lục Tiểu Thiên tiềm lực đã cũng đủ kinh người. Nếu là Lạc Thanh cùng Lục Tiểu Thiên kết thành đạo lữ sau, lại đi Linh Tiêu Cung, mấy trăm năm sau, đãi Lục Tiểu Thiên cùng Lạc Thanh trở thành đại tu sĩ, Vọng Nguyệt tu tiên giới chẳng phải là phải lại xuất hiện một cái năng động diêu Cổ Kiếm Tông địa vị môn phái. Khiếu Thiên Nam tự nghĩ trời xanh tính rộng rãi, bất quá ở đây sự thượng, Văn Trường Vân luôn mãi nói với hắn quá trong đó lợi hại, lưỡng tướng cân nhắc, cuối cùng vẫn là quyết định đem việc này giấu giếm xuống dưới. Lục Tiểu Thiên không nói, hắn cũng sẽ không đi đem sự tình chọn phá. Không biết Cổ Kiếm Tông cùng Thanh Đan Cung như thế nóng vội địa thúc giục ta đến Vọng Nguyệt thành cái gọi là chuyện gì? Lục Tiểu Thiên hướng Khiếu Thiên Nam hỏi, Lục đạo hữu thả đi theo ta. Khiếu Thiên Nam mang theo Lục Tiểu Thiên đi vào, Thanh Đan Cung Cơ Thiên Thủy đã ở, đối Lục Tiểu Thiên như trước một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, tự hồ Lục Tiểu Thiên cùng Bành Nhất Kiếm mâu thuẫn vẫn chưa ảnh hưởng đến hai phái trong lúc đó quan hệ, trừ bỏ Cơ Thiên Thủy, còn có Huyền Băng Môn sắc mặt không thế nào đẹp Quảng Vân Chân Nhân, Ma Dương Tông Thiên Nhất Thượng Nhân. Huyền Vũ Giáo Diệp Thanh Vũ nhất chúng Nguyên Anh tu sĩ, về bí cảnh chuyện ta chờ đều đã có nghe thấy, việc này liên quan đến ta Vọng Nguyệt tu tiên giới đường lui, còn thỉnh Lục đạo hữu có thể chi tiết cho biết về bí cảnh chúng chứng kiến sở nghe thấy. Đương nhiên, chúng ta nhiều môn phái ở đây, tự nhiên cũng sẽ không làm cho Lục đạo hữu bạch vất vả một phen. Cơ Thiên Thủy mở miệng nói, nga, còn có thưởng cho. Không biết thưởng cho là vật gì. bình thường linh vật ta hãy nhìn không lớn đập vào mắt. Lục Tiểu Thiên lạnh nhạt cười nói, biết Lục đạo hữu sở cầu vật, chúng ta lại sao lại không hề chuẩn bị. Cơ Thiên Thủy nghe vậy cười, bàn tay một quán, một chỉ hộp ngọc xuất hiện ở trong tay, niết cốt kiếm U Lan, vật ấy chính là ta Thanh Đan cung tìm không nhỏ đại giới theo thiên khung giới hỏa tiêu chân nhân trong tay trao đổi mà đến, Lục đạo hữu phải cô động trọn vẹn kiếm trận, nói vậy đối vật ấy nhu cầu cũng là không nhỏ, dù chưa nhất định có thể ban Lục đạo hữu ngưng luyện trọn bộ kiếm trận, bất quá tích tiểu thành đại, cũng có thể giải quyết một bộ phận chỗ hổng, niết cốt kiếm U Lan. Từ Cơ đạo hữu Thanh Đan cung một nhà ra. Lục Tiểu Thiên ánh mắt nhíu lại, nhìn thấy kia trong hộp ngọc vẫn như cũ là không trọn vẹn, không được đầy đủ niết cốt kiếm U Lan. Lục Tiểu Thiên trong mắt không chút nào che giấu nóng bỏng thần sắc, hắn phiêu miểu kiếm trận, chỉ có nhị khỏa kiếm phôi, còn lại đều vẫn là kiếm châu trạng thái. Trước mắt này chu tàn thể hẳn là có thể cô động ra nhị khỏa kiếm phôi còn có nhiều một chút. Vô luận là không minh kiếm thạch, vẫn là niết cốt kiếm U Lan, đều là kiếm tu tha thiết ước mơ vật, chính là lại cực nhỏ có người đem lưỡng chủng linh vật đồng thời dung nhập vào một thanh phi kiếm bên trong, mà niết cốt kiếm U Lan, bình thường có người đắc thủ sau, sẽ gặp có kiếm tu mộ danh tiếng đến cầu, thiếu tổn hại điệu một bộ phận cũng sẽ không ảnh hưởng này luyện kiếm tính năng, bởi vậy rất khó được đến chỉnh chu đầy đủ niết cốt kiếm U Lan, tự nhiên không phải, Lục đạo hữu cung cấp tin tức ta cả vọng nguyệt tu tiên giới đều muốn phải lấy được này lợi. Đại giới lại sao lại từ ta Thanh Đan cung một nhà gánh vác. Không biết vật ấy khả năng làm cho Lục đạo hữu vừa lòng. Cơ Thiên Thủy vuốt râu cười nói, vật ấy nhưng thật ra không tồi, chẳng qua nếu ta còn cần một mặt linh vật, nếu là có thể thay ta thu thập đến tự nhiên là rất tốt, đó là đồng giá trao đổi, ta cũng nhất định sẽ không làm cho đang ngồi đạo hữu thất vọng. Lục Tiểu Thiên nói, không biết đạo hữu sở cần là vật gì? Khiếu Thiên Nam hỏi, bàn thanh thạch. Nghe được Lục Tiểu Thiên nói ra này mấy người tự, ở đây người đều là vẻ mặt khiếp sợ, ngay sau đó ở đây người đều là đều lắc đầu, nhìn thấy ở đây mọi người biểu tình, Lục Tiểu Thiên trong lòng thoáng có chút thất vọng, ở đây những người này không sai biệt lắm đại biểu cả vọng nguyệt tu tiên giới các đại môn phái, ngay cả những người này trong tay đều không có, đi mặt khác tu tiên giới, hắn cũng không lớn như vậy mặt mũi, Lục đạo hữu nói đùa, vật ấy đó là chúng ta này đó đại tu sĩ cũng là khó có thể vừa thấy. Cho dù là có, cũng sớm trân quý lên, sao lại dễ dàng lấy ra nữa trao đổi. Cơ Thiên Thủy nói, cũng thế, kia liền này chu niết cốt kiếm U Lan đi. Lục Tiểu Thiên thủ hướng Cơ Thiên Thủy duỗi ra, Cơ Thiên Thủy hiểu ý, đêm này chu không trọn vẹn niết cốt kiếm U Lan tặng tới Lục Tiểu Thiên trong tay. Lục đạo hữu đối với bí cảnh biết nhiều ít, nghe nói Lục đạo hữu còn theo bí cảnh trung mang về hai cái đạo hữu, một cái yêu tu. Bọn họ đều không phải là ta vọng nguyệt tu tiên giới tu sĩ, lại là tại sao lịch, về này bí cảnh, trên thực tế ta biết cũng không nhiều. Lục Tiểu Thiên nhìn đến ở đây nhiều nguyên anh tu sĩ biến sắc, cũng không nghĩ đến ý, ngữ khí vừa chuyển nói, đương nhiên, đi theo tòa chư vị đánh ra, biết đến cuối cùng là nhiều một ít, này bí cảnh trung linh khí cực kỳ nồng đậm, so với ta vọng nguyệt tu tiên giới mạnh hơn ra không ít. Bên trong có các loại vọng nguyệt tu tiên giới không có yêu tộc, cũng có quỷ tộc, 12 giai đại yêu ta dù chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng bên trong hẳn là cũng có. Về phần ta kia hai cái tân kết bạn bằng hữu, là từ Xích Nguyên đại lục tới. Nói cách khác, nơi này bí cảnh, không chỉ có cùng ta Thanh Vũ đại lục tương liên, hơn nữa Xích Nguyên đại lục cũng có liên tiếp này bí cảnh thông đạo. Hơn trăm năm trước, tới ta bị bắt rời đi chiến nguyệt thai sau, cũng đi quá Xích Nguyên đại lục, nơi đó linh khí, nguyên anh tu sĩ, cũng mấy lần ta vọng nguyệt tu tiên giới chỗ Thanh Vũ đại lục. Mà ở Xích Nguyên đại lục gốc, ta cũng gặp qua quỷ tộc đột nhiên bùng nổ tình huống, ta biết đến cũng liền nhiều như vậy, về phần này bí cảnh hay không là nghe đồn trung linh khư bí cảnh, ta cũng không rõ ràng, nếu Xích Nguyên đại lục mọi người đã tiến vào này bí cảnh bên trong, vọng nguyệt tu tiên giới tu sĩ cũng biết nơi đây tồn tại, sớm hay muộn là muốn tiến vào đi vào, so sánh dưới, Lục Tiểu Thiên lập trường tự nhiên vẫn là thiên hướng vọng nguyệt tu tiên giới bên này, hắn xuất ra mấy tin tức này, đối chính mình cũng không có gì tổn thất. Có nghe đồn ghi lại, Xích Nguyên đại lục tu tiên thế phân bố đều không phải là như ta Thanh Vũ đại lục giống như, mà là lấy tiên triều tình thế tồn tại, không biết có phải là thật. Bọn họ trong lúc đó hay không bùng nổ chiến tranh? Khiếu Thiên Nam hỏi, quả thật này đây tiên triều tình thế tồn tại, bất quá bởi vì lúc ấy ta thực lực hữu hạn, chính là Kim Đan Kỳ, ở Xích Nguyên đại lục ngốc thời gian cũng không dài, chỉ biết là đại thể thượng tồn tại mấy tu tiên quốc gia, cùng loại hậu thế tục phàm nhân vương quốc chế độ, lấy hoàng quyền vi tôn, một cái tiên triều quốc gia, thực lực so với ta Thanh Vũ đại lục một cái tu tiên giới chỉ sợ cũng không kịp nhiều làm cho. Chương 997 độc bộ thành tiên, cơ thiên thủy kỳ hảo, xích quyên đại lục thượng tu tiên quốc gia, cũng là tranh đấu gay gắt, về phần cùng loại với Thanh Vũ đại lục thượng này lề mề hỗn chiến, ta ở thời điểm còn không có xuất hiện quá. Lục Tiểu Thiên lắc đầu nói, xích quyên đại lục thực lực như thế mạnh, có thể có hóa thần tu sĩ. Huyền Vũ giáo Diệp Thanh Vũ đột nhiên hỏi, ta trở lại vọng nguyệt khi, thượng chính là kim đan hậu kỳ, về phần hóa thần đại năng chi sĩ, còn chính là cái không có nền tảng tán tu, Diệp đạo hữu cảm nhận được có thể một cái kim đan tu sĩ thân phận có thể dễ dàng tiếp xúc được đến. Lục Tiểu Thiên ác nhiên thất tiếu, hỏi lại một câu, vấn đề này hắn cũng hỏi qua Chim Vân Lượng, Hàn Quốc hoàng tộc sau lưng hay không có hóa thần tu sĩ, Chim Vân Lượng cũng không nói lên được, chính là nói Hàn Quốc hoàng tộc trung có lánh đời không ra lão quái, cụ thể đạt tới trình độ nào, Chim Vân Lượng này ngoại nhân, cũng không có thể tiếp xúc được đến, cũng là ta mạo muội. Diệp Thanh Vũ nghe vậy cười, xem ra nơi này bí cảnh ta phải tìm tòi nghiên cứu một phần, nếu không, đối với ngoại tại tu tiên đại lục mà nói, ta chính là tọa khốn cằn cỗi nơi ếch ngồi đáy giếng, không biết tu tiên thế giới chi lớn, trước mắt này quỷ tộc sẽ phải có chút kỳ hoặc, ngày sau khó bảo toàn không có lớn hơn nữa nguy hiểm tồn tại. Cơ Thiên Thủy bùi ngùi thở dài, chính là Thanh Vũ đại lục là chúng ta căn bản chỗ, dễ dàng không để cho có thất, mọi người vụ đương đồng lòng hợp sức, lần sau quyết chiến chung, cần phải đem quỷ tộc đại quân chủ lực vừa mới đánh tan, quyết chiến nhanh như vậy sẽ đến đây. Lục Tiểu Thiên kinh ngạc nói, hắn chính là gần đây kết anh người, hơn nữa kết anh sau, cũng là chung quanh bôn tẩu, giống loại này liên minh trung mật hội, giống như đều là từ hạt niên tới tham gia, có lẽ không phải thời cơ tốt nhất, bất quá ta vọng nguyệt tu tiên giới tổn thất quá nặng, đã kinh không dậy nổi cuộc chiến kéo dài, Nam Hoang, Thiên Khung, tin tức mấy đại tu tiên giới cũng là như thế. Khiếu Thiên Nam gật đầu nói, sự tình cớ còn muốn theo lần trước dài đến 200 năm mấy đại tu tiên giới hỗn chiến nói lên, vô luận là đê giai tu sĩ, vẫn là linh vật tiêu hao, đều đạt tới một cái nghẹn họng nhìn trân trối tình cảnh. Mấy đại tu tiên giới lại vô lực chống đỡ lề mề chi chiến, tính toán một trận chiến định càn khôn, gần nhất quỷ tộc bên kia cũng có đại động tĩnh, mãnh liệt quỷ vụ bên trong, ẩn ẩn có quỷ tộc đại năng chi sĩ kết trận quỷ trận, chính là đối phương tỉ mỉ bày ra. Ta vọng nguyệt cùng Nam Hoang tu sĩ vài lần thử, cũng không có thể thành công. Diệp Thanh Vũ nói, cũng thế, trì không bằng sớm. Đã quyết chiến sắp tới, ta còn cần một ít phích lịch lôi sa, không biết đang ngồi các vị, hoặc là tông môn trong vòng, khả năng cung cấp. Lục Tiểu Thiên chắp tay hướng đang ngồi mọi người hỏi, phía trước hạt niên đạo hữu chung quanh cầu cấu, ta còn tưởng la tìm nói hữu cần vật ấy, không nghĩ tới dĩ nhiên là lục đạo hữu ngươi phải. Thôi, ta Thanh Đan cung còn có một ít, ta truyền âm cấp trong cung, cấp lục đạo hữu ngươi tặng lại đây, về phần trao đổi sở cần phải vật, nhưng thật ra không vội, linh thạch, linh thảo linh tinh đều có thể. Cơ Thiên Thủy nói, như thế liền đa tạ cơ đạo hữu. Lục Tiểu Thiên gật đầu, không nghĩ tới Cơ Thiên Thủy như thế đâu có thoại, phích lịch lôi sa mặc dù có thể đạt được, nhưng là cũng không tất nhiên quán hóa, vật ấy sử dụng không hề ít, phích lịch hỏa lôi châu. Hoặc là lôi hỏa châu cũng chỉ là trong đó một loại, Cơ Thiên Thủy cũng không ở trao đổi linh vật thượng làm cái gì yêu cầu, rõ ràng là muốn bán hắn một cái nhân tình, lục đạo hữu không cần khách khí, đều là ta vọng nguyệt tu tiên giới một phần tử, tự nên đồng tâm hiệp lực. Cơ Thiên Thủy a nhiên cười, nghe được Huyền Vũ giáo Diệp Thanh Vũ, Huyền Băng môn Quảng Vân chân nhân mấy nghe được trong lòng thẳng mắt trợn trắng, này Cơ Thiên Thủy đối với những người khác cũng không có tốt như vậy nói chuyện quá. Đơn giản là gặp Lục Tiểu Thiên tiềm lực vô hạn, trước tiên giao hảo thôi. Dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trước mắt nhân quỷ lưỡng tộc quyết chiến sắp tới, Lục Tiểu Thiên tất nhiên muốn dùng phích lịch lôi sa luyện chế ngăn địch vật. Cơ Thiên Thủy này cử không thể nghi ngờ có thể bắt phải Lục Tiểu Thiên thật là tốt cảm. Kế tiếp Cơ Thiên Thủy, Khiếu Thiên Nam cùng vọng nguyệt các đại tiên môn thương nghị một chút đối địch công việc. Về phần Nam Hoang bên kia, tự nhiên có hai đại tu tiên giới trong lúc đó đại tu sĩ câu thông, Thanh Đan cung làm việc hiệu suất rất cao, Lục Tiểu Thiên phản hồi khi, liền lại đưa tới một hồ phích lịch lôi sa, Ninh Khai hồ khẩu, bên trong lộ vẻ cuồng bạo lôi đình lực, Lục sư thúc. Trở lại Bạch Hạc Thành, phụ trách tuần tra chính là kết đan không lâu Bành Đại Dụng cùng Chu Đình, nhìn đến trên bầu trời đánh xuống một loại bóng dáng, còn chưa đãi hai người phản ứng lại, liền gặp là Lục Tiểu Thiên, hai người vội vàng hướng Lục Tiểu Thiên hành lễ, miễn lễ, các ngươi hai cái thế nhưng đều kết đan, không tồi. Lục Tiểu Thiên nhìn đến này hai cái trước kia cùng chính mình đồng lứa luyện khí tu sĩ, trên mặt lộ ra vài phần ý cười, tuy là tu vi thiên xoa địa viễn, nhưng lẫn nhau trong lúc đó nhiều ít còn có vài phần quen thuộc cảm, hay là muốn ít nhiều sư thúc ban thưởng dưới ngưng kim đan cùng đan nguyên pháp khí, nếu không chúng ta nào có nhanh như vậy ngưng kết kim đan khả năng. Bành Đại Dụng cùng Chu Đình trong mắt lộ vẻ cảm kích thần sắc, Linh Tiêu Cung vốn linh vật đã cực kỳ thiếu, từ Lục Tiểu Thiên trở về sau, theo Linh Tiêu Cung một đường đánh tới Thiên Kiếm Sơn, thu được đại lượng vật tư, dùng phi thiên chiến thuyền trao đổi, Linh Tiêu Cung sở lập chiến công từ Vọng Nguyệt Liên Minh phát dưới thưởng cho. Lúc này mới khiến cho Linh Tiêu Cung theo nhất gian nan cục diện trung đi tới. Cho dù là như thế, Linh Tiêu Cung trúc cơ tu sĩ cũng còn có một ít, ngưng kim đan cũng có chút hữu hạn. Nếu không phải Lục Tiểu Thiên chiếu cố, hai người muốn trở thành kim đan tu sĩ, cũng là khó càng thêm khó. Cũng muốn các ngươi chính mình cố gắng, tại đây trường hạo kiếp trung cố gắng sống sót, về sau cố gắng có thể được đến kết anh cơ hội. Lục Tiểu Thiên gật đầu, hai người tư chất không tính đặc biệt hảo, nhưng đã trải qua nhiều năm như vậy cực khổ, tâm tính cũng là ma luyện đi ra, loại tình huống này mặt khác tiên môn cũng kém không nhiều lắm, mặc dù ở tiên chiến bên trong vẫn lạc nhiều lắm người, nhưng may mắn còn tồn tại xuống dưới, đi qua mài dũa, tự nhiên khả tạo hình thành tài. Đương nhiên, này cũng cùng Lục Tiểu Thiên trước kia đánh chết không ít kim đan tu sĩ, đem chồng chất thành núi nhỏ đan nguyên pháp khí cấp Linh Tiêu Cung đệ tử dùng duyên cớ, trong tay có đan nguyên pháp khí, trúc cơ tu sĩ thực lực bạo tăng một nhịp, chống cự lôi kiếp tỷ lệ tự nhiên muốn lên thăng không ít, kết anh cơ hội. Bành Đại Dụng cùng Chu Đình hai người trong lòng đầu tiên là một mảnh mờ mịt khó hiểu, đợi bọn hắn dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Lục Tiểu Thiên khi, Lục Tiểu Thiên đã cùng bọn họ sai thân mà qua, phục hồi tinh thần lại hai người trên mặt đều là một mảnh mừng như điên vẻ, tuy là thành kim đan tu sĩ, địa vị xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, bất quá nguyên anh, cũng hai người nghĩ muốn cũng không dám nghĩ muốn. Chính là Lục Tiểu Thiên trong lời nói, lại cho bọn hắn mở ra mặt khác một phiến môn, theo luyện khí kỳ khi khởi liền cùng Lục Tiểu Thiên rắn chắc, đối với Lục Tiểu Thiên tính tình, Chu Đình cùng Bành Đại Dụng tất nhiên là phi thường hiểu biết, tuyệt không hội bắn tên không đích, nếu Lục Tiểu Thiên nói lời này, khẳng định là có chút nắm chắc, bình thường nguyên anh tu sĩ căn bản sẽ không theo bọn họ nói này đó, Lục Tiểu Thiên làm sao có này nhàn công phu, xem ra người ta còn muốn mau chóng đánh sâu vào đến kim đan hậu kỳ mới thành. Cùng Lục sư thúc có giao tình người cũng không ít đâu. Nhìn thấy Lục Tiểu Thiên rời đi bóng dáng, Bành Đại Dụng lặng lẽ một tiếng cười nói, Chu Đình tán thành gật đầu, đã gia nhập Linh Tiêu Cung Nguyên Mẫn, Miêu Nhược Lâm, Nguyên Lai vẫn đi theo Lục Tiểu Thiên La Khang, Hà Lệ Bình, đều có thể xem như Lục Tiểu Thiên ở cung môn nội dòng chính, tuy rằng bọn họ quan hệ cũng không sai, bất quá đề cập đến Nguyên Anh Đại Đạo, lẫn nhau trong lúc đó tự nhiên không có nhân nhượng lý do, chương 998 độc bộ thành tiên. Truyền thụ lôi pháp, trở về cùng Kiều Lam cùng Ngũ Tử Nguyên đánh cái tiếp đón sau, Lục Tiểu Thiên lại theo Linh Tiêu Cung cất trong kho trung làm ra một chỉ cự đại thanh lô, dùng cho luyện khí chi dùng, tỷ lệ cũng không tệ lắm. Sử dụng luyện chế phích lịch hỏa lôi châu là vậy là đủ rồi, Lục Sư Huynh. Rất xa, La Tiềm Phá không mà đến, La Sư Đệ, cảnh giới cũng cố phải không tồi. Lục Tiểu Thiên gặp La Tiềm, so với Tiếu Tương Vũ khí thế phải trầm ngưng không ít, không khỏi cười nói. Lược có về chất, cùng Lục Sư Huynh không thể so với. Nghe nói Sư Huynh ở thu thập phích lịch lôi sa, riêng tới rồi, Lục Sư Huynh khả cần mặt khác lôi hệ vật. Ta nơi này thật có vài tia kiếp lôi chi nguyên, La Tiềm trong tay lấy ra một chỉ hắc thanh tiểu đỉnh, bên trong cuồng bạo lôi đình lực, so với phích lịch lôi sa thắng được mấy lần không ngừng, kiếp lôi chi nguyên, nguyên anh đại kiếp nạn khi lôi nguyên. Ngươi như thế nào tới tay? Lục Tiểu Thiên ánh mắt nhíu lại, này kiếp lôi chi nguyên. So với phích lịch lôi sa mà nói, tất nhiên là cường một chút cũng không có mấy lần, căn bản là khả ngộ mà không thể cầu, không nghĩ tới La Tiềm trên người nhưng lại sẽ có vật ấy. Ngoài ý muốn đạt được một thiên lôi hệ công pháp, Lục Sư Huynh độ kiếp khi dị tướng phi thường, nếu là Lục Sư Huynh có thể chặn đứng kia lôi nguyên, nói vậy cũng chướng mắt ta trong tay thứ này. Chính là lúc ấy ta cũng không kia phân nhàn công phu, Lục Sư Huynh nếu là cố ý, truyền Sư Huynh công pháp cũng vô phương. Này công pháp Lục Sư Huynh cũng có thể dùng một chút. La Tiềm sắc mặt thản nhiên nói, ngay cả công pháp cũng thành. Lục Tiểu Thiên trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Đối với từng tu sĩ mà nói, sở tu luyện công pháp đều là bí mật, những người khác cũng sẽ không hỏi nhiều, có lẽ ở đê giai khi, đường có tích khả theo, khả tới rồi cao giai tu sĩ sau, mỗi người kỳ ngộ bất đồng, hoặc nhiều hoặc ít đô hội thêm nữa thêm một ít mặt khác gì đó. Cho nên từng nguyên anh tu sĩ, đô hội có mấy tay cầm thủ tuyệt kỹ, chính là này đó cũng không chừng là ngoại nhân nói. La Tiềm có thể cùng hắn thản ngôn này đó, thật thực tại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, nếu Vô Lục sư huynh, cũng không có ta La Tiềm hôm nay, càng không thể nào được đến Tô sư muội tin tức, chính là một thiên công pháp, so với người ta sư huynh đệ trong lúc đó tình nghĩa, lại bị cho là cái gì? La Tiềm sắc mặt thản nhiên, ánh mắt chí thành, Lục Tiểu Thiên sang sảng cười, ánh mắt cũng một mảnh thanh minh, một thiên công pháp, đó là lợi hại, hắn cũng không tất hội như vậy để ý, bất quá La Tiềm có thể lấy thành đối hắn, quả thật làm cho Lục Tiểu Thiên có loại Ngô Đạo Không cô cảm động, tiên lộ phiêu miểu, vẫn lẽ loi độc hành ra sao tịch mịch. Lục Tiểu Thiên nguyên bản là cực kỳ cẩn thận, cực nhỏ tin tưởng hắn người, cũng chỉ có La Tiềm loại này ngay cả tự thân sinh tử đều có thể không để ý chí thành người, liền tốt đạt được Lục Tiểu Thiên chân chính tín nhiệm. Huyền Dương Chân Lôi Đại Pháp một thiên huyền ảo lôi pháp đi qua La Tiềm khẩu thuật, trực tiếp truyền âm cấp Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên phục nhớ kỹ mở đầu vài câu sau, vẻ mặt hiện lên vẻ kinh sợ. Này Huyền Dương Chân Lôi Đại Pháp sợ là không ở hắn sở tu luyện công pháp dưới, xem ra mấy năm nay La Tiềm chính mình cũng có khác kỳ ngộ. Này lôi pháp chi thần dị, Lục Tiểu Thiên cũng là cuộc đời ít thấy. Trong đó liền có một loại lấy ra, luyện hóa lôi nguyên thuật. Mặt khác còn có một bộ thiên lôi dẫn thân thể đoán thể công pháp. Lục Tiểu Thiên tuy là tu luyện thái hạo chiến thể, bất quá nếu là tu luyện này bí thuật, mỗi một lần độ kiếp khi, đều có nhất định thành công tỷ lệ. Hơn nữa kinh lịch thiên lôi nhập thể sau, thân thể cũng sẽ tiến thêm một bước được đến rèn luyện, cùng hắn tu luyện thái hạo chiến thể cũng không hội sinh ra xung đột. Còn có vài loại lôi đạo bí pháp, thực lôi độn pháp cùng Lục Tiểu Thiên đã học được tử tiêu hỏa độn thuật có dị khúc cùng công chi diệu, sợ là không ở tử tiêu hỏa độn thuật dưới. Lục Tiểu Thiên đã có hỏa độn thuật, chính mình lại đều không phải là lôi hệ tu sĩ, tự nhiên không cần phải học này thuật. Bất quá cũng có nhất định tham khảo giá trị, đụng tới mặt khác hội lôi độn thuật tu sĩ, cũng không về phần sẽ bị sát cái trở tay không kịp. Công pháp bên trong, thường có ngự lôi thuật, chẳng qua kỳ lôi so với kỳ hỏa còn càng khó tìm, so với chi Lục Tiểu Thiên Phạm La Linh Hỏa cũng không hội càng dễ dàng đạt được. Đương nhiên, Phạm La Linh Hỏa là cái dị số, có thể tấn giai. Lại là bình thường kỳ lôi không thể so sánh, trừ lần đó ra, còn có một loại lôi nguyên bạo châu, uy lực vẫn ở phích lịch hỏa lôi châu phía trên. Chẳng qua lôi nguyên phải ở nguyên anh cấp thiên kiếp đã ngoài mới có thể lấy ra, mà này luyện chế phương pháp, cùng phích lịch hỏa lôi châu cũng có chút tương tự, chính là dùng kiếp lôi chi nguyên thay thế được phích lịch lôi sa mà thôi. Sư đệ này bộ lôi pháp có chút lợi hại, vẫn tu luyện đi xuống, tiền đồ vô lượng. Lục Tiểu Thiên tán thưởng nói, sư huynh rời đi vọng nguyệt sau, ta cũng mặt khác có một chút gặp gỡ, đây là theo một chỗ động phủ trung đạt được. Nói vậy đối sư huynh có nhất định trợ giúp, sư đệ cũng đừng không chỗ nào cầu, chỉ cầu sư huynh rời đi Linh Tiêu Cung khi, có thể mang ta cùng nhau tiến vào kia bí cảnh bên trong. La Tiềm nói, ngươi không ở vọng nguyệt chờ Tô sư muội. Lục Tiểu Thiên kinh ngạc nói, ta đã nghĩ tới, Tô sư muội nếu thành quỷ tộc, dễ dàng cũng sẽ không trở về, lấy ta hiện tại thực lực cũng không đủ để đi tìm Tô sư muội, đứng ở Linh Tiêu Cung. Thực lực tăng lên phải quá chậm, có lẽ đi theo Lục sư huynh ngươi, sẽ có chút gặp gỡ. Lúc trước Tô Tình tại Vọng Nguyệt Thành chết trận, chính mình lại ngay cả thi cốt tìm khắp không trở về, ngay cả cấp Tô Tình báo thù cũng làm không được, trong lòng liền một trận đau cắt đau đớn, nghĩ đến hắn, còn có Tô Tình cùng Lục Tiểu Thiên cùng nhau khi, tuy là đụng tới không ít hiểm cảnh, nhưng ở Lục Tiểu Thiên mạnh mẽ thực lực dưới, mỗi khi đều hóa hiểm vi di, kia đoạn thời gian, cũng là hắn xem Tô Tình tươi cười nhiều nhất, nhất sáng lạng cả ngày, chính là hiện tại này hết thảy đều đã giống như hoa trong gương, trăng trong nước. Có lẽ, chỉ có chính mình cũng đủ cường đại, mới có thể có đi tìm Tô Tình tư cách, mới có thể ở ngày sau khả năng gặp được nguy cơ trung, có thể giống như trước Lục sư huynh vậy là Tô Tình già phong đáng vũ, Tô sư muội chuyện, ngươi cũng không tất quá mức quan tâm, nàng đã trải qua nhiều như vậy. Trải qua đau khổ, tâm tình đã ở nhiều như vậy đau khổ trung lớn dần lên, có nàng trong tay tài nguyên, trở thành quỷ vương cảnh cường giả, hẳn là không nói chơi, nàng sở dĩ không đến trở về, một là hiện tại nhân quỷ đại chiến, tình cảnh xấu hổ, nhị là quỷ tộc tu luyện hoàn cảnh cùng chúng ta nhân tộc hoàn toàn bất đồng, đến Linh Tiêu Cung, đối nàng cũng không ưu đãi, nhất là cảnh giới chưa ổn là lúc, mặt khác, Tô sư muội tối không bỏ xuống được, vẫn là lòng của nàng kết, một khi luân là quỷ tộc, nếu là một bộ khô lâu tướng mạo, ngay cả ngươi ta không thèm để ý, nhưng nàng như thế nào hội không thèm để ý, ngươi có này phân nhàn công phu lo lắng sư muội chuyện, ngày sau liền nghĩ như thế nào có thể ban sư muội hồi phục dung mạo đi, giải sư muội khúc mắc, ngày sau đều có gặp nhau ngày. Không giải được khúc mắc, đó là mạnh mẽ đi tìm đi, sư muội cũng sẽ giống như lần trước đi không một lời từ biệt. Ta nghe nói qua quỷ tộc tu luyện đến cao thâm cảnh giới, nhìn qua đã cùng giống như thường nhân không giống, huống chi sư muội vốn là nhân tộc chuyển thành quỷ tộc. Hy vọng tuy là tiểu, nhưng cũng không phải không có, quả nhiên là sư huynh, nhất ngữ trung, như thế nào ta lúc trước sẽ không có nghĩ vậy chút. La Tiềm vỗ cái trán, nhất thời vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng, trước đây tuy là biết Tô Tình vẫn chưa hoàn toàn vẫn lạc, nhưng không cái rất cụ thể mục tiêu, Tô Tình vẫn đối bọn họ tị mà không thấy, đó là muốn tìm cũng tìm không thấy. Chương 999 độc bộ thành tiên, tạc lô, liều lĩnh, La Tiềm cũng vẫn buồn khổ vô cùng. Cũng không có nhiều ít kết anh sau vui sướng, nghe được Lục Tiểu Thiên một phen thoại, lúc này mới xem như hiểu ra. Chính như Lục Tiểu Thiên theo như lời, hy vọng tuy là tiểu, nhưng cũng không phải không có, lấy hắn cùng Lục Tiểu Thiên hai người cố gắng, hơn nữa Tô sư muội bản thân trở thành quỷ vương vấn đề hẳn là cũng không đại, như thế nào hội không có hy vọng. Chính ngươi đi theo từ sư huynh nói đi, chúng ta Linh Tiêu Cung thật vất vả có hôm nay khí tượng, Linh Tiêu Cung đại hưng có hy vọng, đột nhiên đi rồi hai cái, dao động căn bản, từ sư huynh còn không biết hội khổ thành bộ dáng gì nữa. Lục Tiểu Thiên đã biết biên khen ngược nói, La Tiềm thực lực không kém, ngày sau nhiều ít chính là cái mạnh trợ lực. Chính là hai người cùng nhau rời đi, đối với Linh Tiêu Cung đã kết quả thật là không nhỏ. Nói đến Linh Tiêu Cung, La Tiềm sắc mặt bị kìm hãm, hắn cùng Lục Tiểu Thiên không giống nhau, Lục Tiểu Thiên là tán tu xuất thân, mà hắn cũng thuở nhỏ ở Linh Tiêu Cung lớn lên, đối với Linh Tiêu Cung cảm tình, tự nhiên so với Lục Tiểu Thiên muốn tới phải hơn thâm hậu một ít. Nhìn thấy Linh Tiêu Cung thế suy sụp đi xuống, La Tiềm cũng là tuyệt không nguyện ý, điểm ấy chính ngươi giải quyết. Nhìn thấy La Tiềm trên mặt khó xử vẻ mặt, Lục Tiểu Thiên không khỏi lắc đầu, ngư cùng hùng trưởng, không thể được kim. Rất nhiều thời điểm không có vẹn toàn đôi bên chuyện, có một số việc Lục Tiểu Thiên có thể ban được với, nhưng là đều không phải là có thể xử lý tất cả. Ít nhất phiền toái trước mắt, liền cần La Tiềm chính mình xử lý. Bất quá ở Lục Tiểu Thiên xem ra, vấn đề cũng không tính quá lớn, từ hạt niên hẳn là còn có cái 6-70 năm thọ nguyên. Mặc dù đã là tiến vào đến nguyên anh tu sĩ tuổi già chi kỳ, nhưng này 6-70 năm thời gian, hẳn là cũng đủ mấy kim đan tu sĩ lớn dần đến hậu kỳ nếm thử kết anh, lấy chính mình lưu lại kết anh đan, hơn nữa từ hạt niên trong tay vốn đang có còn lại, lại gia tăng 3 tên nguyên anh tu sĩ vẫn là có khả năng. Thậm chí số phận còn tốt một ít, lại tăng 1-2 cái, cũng đều không phải là không hề hy vọng. Trở lại bế quan nơi, Lục Tiểu Thiên lấy ra phích lịch lôi xa, còn có kiếp lôi chi nguyên lẫn nhau tương đối một chút. Kiếp lôi chi nguyên đến từ chính La Tiềm vượt qua nguyên anh đại kiếp nạn khi thiên lôi lực, so với phích lịch lôi xa rõ ràng phải cao hơn một tầng thứ. Hiện tại chính mình ngay cả phích lịch hỏa lôi châu cũng chưa có thể luyện chế đi ra, vẫn là không cần hảo cao vụ xa thật là tốt. Lục Tiểu Thiên lẫn nhau tương đối một chút, rất nhanh liền có so đo. Quyết định trước luyện chế phích lịch lôi hỏa châu nói sau, Lục Tiểu Thiên trực tiếp dùng đó là phạm la linh hỏa. Dùng bình thường linh một sở sinh chi hỏa gần nhất luyện chế tốc độ quá chậm, thứ hai hội ảnh hưởng đến ở lôi hỏa châu uy lực, bận việc một lần, tự nhiên phải này lôi hỏa châu uy lực kích phát đến lớn nhất. Lục Tiểu Thiên mang theo ý nghĩ như vậy, thanh lô không bao lâu liền bị phạm la linh hỏa cháy sạch đỏ bừng, lúc này đầu nhập phích lịch lôi xa đến lô nội, lôi xa ở thanh lô nội đùng một trận nổ vang, lôi đình lăn lộn, bất quá cuồng bạo lôi lực lại thủy chung bị ước thúc ở thanh lô trong vòng. Lục Tiểu Thiên thân thủ vung lên, bao vây thanh lô phạm la linh hỏa động thanh lô lô khổng hướng bên trong toản đi. Lúc này bên trong phích lịch lôi sa đã bị luyện hóa, tràn ra tới thanh lô nội phạm la linh hỏa đem từ lôi sa biến thành lôi đình lực tầng tầng bao vây lại, không ngừng đem áp súc, dung hợp, đợi cho bên ngoài không trung lại xuất hiện một lũ nắng sớm. Lục Tiểu Thiên trên mặt cũng mang theo một tia sắc mặt vui mừng, ngón tay hướng thanh lô nội hư không một câu, tam khỏa thanh tử sắc, viên trượt đi hạt châu lạc tới Lục Tiểu Thiên trong tay. Phích lịch lôi sa là tử sắc, mà luyện chế đi ra hạt châu, nhan sắc vẫn là căn cứ tăng thêm linh hỏa mà định, Lục Tiểu Thiên phạm la linh hỏa là thanh sắc, sở ra lôi hỏa châu tự nhiên liền thành thanh tử. Đêm này tam khỏa phích lịch hỏa lôi châu thưởng thức một trận, cảm nhận được bên trong kinh người hỏa lôi lực, Lục Tiểu Thiên lộ ra một tia vừa lòng thần sắc, đem Tam Châu thu hồi, sau đó tiếp tục luyện chế. Như thế lặp lại, Lục Tiểu Thiên hồ trung phích lịch lôi sa không ngừng giảm bớt, mà cất chứa lôi hỏa châu số lượng cũng càng phát ra nhiều lên. Oanh! Lục Tiểu Thiên chỗ ở chính là trực tiếp hóa thành tro bụi, cuồng bạo lôi lực cùng mãnh liệt cơ hồ làm cho người ta kim đan tu sĩ đều không thể chịu được, còn sót lại hỏa lực trực tiếp tản ra. May mà Lục Tiểu Thiên ở bên ngoài bày số tầng cấm chế, nhất là kia cơ hồ có thể đốt hủy hết thảy hỏa lực tản ra khi bị cấm chế thoáng cản một chút, Lục Tiểu Thiên sắc mặt đại biến. Đãi Lục Tiểu Thiên thân thể điện xạ mà ra khi cả cấm chế đã phá thành mảnh nhỏ, đã mập mạp đắc tượng phì kê giống như tiểu hỏa nha đánh cái ăn no cách, lại lâm vào ngủ say. Lúc này cả Bạch Hạc Thành đều đã bị kinh động, nhất là Từ Hạc Niên, còn có Bát Túc Ma Ngưu thú mấy nguyên anh cấp cường giả tới rồi, nhìn thấy Lục Tiểu Thiên mặt xám mày tro bộ dáng, một bộ khó hiểu vẻ. Lục Tiểu Thiên cũng có chút nghĩ mà sợ, nếu không phải tiểu hỏa nha lại phát huy bản tính, đem kia đáng sợ một tia linh thôn nhập trong bụng, chỉ sợ quanh mình không hay ho bị cuốn vào trúc cơ, thậm chí là kim đan tu sĩ đều không thể may mắn thoát khỏi. Lục sư đệ, ngươi đây là ở trêu ghẹo mãi cái gì, như thế nào giống như này đại uy lực? Từ Hạc Niên vẻ mặt khiếp sợ hỏi han, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Lục Tiểu Thiên hiếm thấy cười mỉa nói, hắn nguyên bản còn có một cái lớn mật ý tưởng, luyện chế 20 mấy khỏa phích lịch hỏa lôi châu sau, liền thử phân ra một lũ phạm la chân hỏa đi vào, cùng bên trong luyện hóa lôi lực tướng kết hợp, khởi biết phạm la chân hỏa mới đụng tới kia lôi lực, cả thanh lô đều chống đỡ không được, trực tiếp nổ tung, Lục Tiểu Thiên tự thân đều đã bị chút lan đến. Cũng không biết là phạm la chân hỏa uy lực quá lớn, vẫn là cùng lôi lực đụng vào sau mới có thể khiến cho như thế kịch liệt phản ứng, sư đệ lần sau cần phải cẩn thận một ít, chớ để bị thương chính mình. Trước mắt đại chiến sắp tới, nếu là thực lực có tổn hại, tình huống chính là thật to không ổn. Từ Hạc Niên đám người gặp Lục Tiểu Thiên không việc gì, nhẹ nhàng thở ra, tạc cái địa phương, chỉ cần người không có việc gì, hết thảy dễ làm, thật muốn là này mấu chốt thượng bị thương, đó là thiên đại phiền toái. Dù sao Lục Tiểu Thiên rời đi phía trước, đều là Linh Tiêu Cung biển chữ vàng, tan, tan, Bành Sư Điệt, ngươi an bài người xử lý nơi này. Tả hữu ta kia địa phương rộng mở, Lục sư đệ liền tạm thời ở ta nơi đó nghỉ chân đi. Từ Hạc Niên phân phó chạy tới Bành Đại Dụng nói, cũng tốt, các ngươi tự tiện. Lục Tiểu Thiên ném hai mặt nhìn nhau mọi người, đi vào Từ Hạc Niên tương ứng sân một cái phòng nội, vội vàng thị sát thể nội nguyên bản cũng chỉ là một lũ tiểu ngọn lửa phạm la chân hỏa, phát hiện phạm la chân hỏa so với nguyên lai quả nhiên thiếu gần 1/3. Lục Tiểu Thiên biến sắc, phạm la linh hỏa hao hết, trấn yêu tháp nội có thể tự động sinh thành. Nhưng này phạm la chân hỏa là chính mình thật vất vả mới luyện chế đi ra, bàn thanh thạch hy hữu trình độ so với nguyên lai trong tưởng tượng thanh thông phải càng khó được đến. Nếu là phạm la chân hỏa một khi tiêu hao hầu như không còn, chính mình trước mắt lại đi làm sao tìm bàn thanh thạch, mang theo loại này không yên tâm tư. Liên tiếp qua vài ngày, giảm bớt phạm la chân hỏa mới có một tia khôi phục dấu hiệu, này khôi phục tốc độ thế nhưng so với phạm la linh hỏa chậm nhiều lần, xem ra ngày sau không thể lại dễ dàng làm loại này nếm thử. Ít nhất ở đại chiến phía trước, không thể kinh động. Lục Tiểu Thiên nhẹ nhàng thở ra đồng thời âm thầm cảm thấy được trước đây hành động quá mức liều lĩnh.